Thiên Thần Học Viện 105 chương 1026 số 09 khu Thiên Thần Học Viện. Những cái này đại lục địa hình cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có địa phương là cao sơn, có địa phương là đồi núi, có địa phương là đầm lầy hồ bạc, có địa phương thì là mênh mông sa mạc, có địa phương lâu dài trói trang ngày mùa hè, có địa phương làm theo đông tuyết quanh năm không thay đổi, có địa phương trong vòng một ngày độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể cao đạt mấy chục, thậm chí lên bai đu, có địa phương làm theo nửa năm là hạ thiên, nửa năm là mùa đông. Nói tóm lại, Thiên Thần Học Viện những cái này đại lục có thể được xưng là vô cùng kỳ quặc. Dạng gì địa hình, dạng gì khí hậu, cơ hồ đều có thể tìm được. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, những cái này đặc thù địa hình cùng khí hậu, thường thường đều có thể dựng dục ra một số kỳ kỳ quái quái tư nguyên, có thậm chí còn không bình thường chân quý. Cho nên muốn ở chính giữa vòng đại lục khai chiến, nhất định phải sớm điều tra tốt vị trí địa hình cùng hoàn cảnh. Nếu như trong tay bộ đội an hiểu băng hệ pháp thuật, vậy liền tuyệt đối không nên qua lâu dài nhiệt độ cao địa phương khai chiến. Như thế liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Mặt khác, ngoại trừ địa hình cùng hoàn cảnh bên ngoài, đối thủ tình huống cũng phi thường trọng yếu. Từ ở chiến trường thật sự là quá mức rộng rãi, cho nên liền xem như binh lực dồi dào cũng khó có thể làm đến chu đáo. Dưới tình huống bình thường, có 78 thành cái gọi là chiến tuyến, kỳ thực đều chẳng qua là một số pháo hôi cùng trinh sát bộ đội mà thôi. Bọn họ chỉ là đưa đến một cái dự cảnh tác dụng, cũng không phải là tiến công chủ lực phương hướng. Mà còn lại những cái kia trên phương hướng, liền là ác ma trọng điểm tiến công đối hướng. Không chỉ có binh lực hùng hậu, mà lại bộ đội cấu thành cũng vô cùng cao đoan. Nhất là quan chỉ huy, càng là ác ma bên trong an hiểu chỉ huy tinh anh. Dưới loại tình huống này, tại lựa chọn chiến khu thời điểm, liền khẳng định phải tránh đi ác ma đại quân tập trung tiến công phương hướng. Nhất là những cái kia mới tới học sinh, khẳng định phải tuyển những cái kia ác ma lần muốn tiến công phương hướng. Trên cơ bản, chỉ cần không phải tự thân quá kém, liền đều có thể ngăn trở. Chủ yếu là này thằng ngu không có tự mình hiểu lấy, không phải muốn lựa chọn ác ma trọng điểm phe tấn công hướng. Vậy thì chờ lấy bị vô cùng vô tận ác ma bộ đội bao phủ lại đi. Thích Thiên Đế nghe được những tin tức này thời điểm, trong lòng liền âm thầm cẩn nhớ kỹ, đồng thời hạ quyết tâm không đi làm cái này chim đầu đàn. Nếu là đổi thành dưới tình huống bình thường, lấy Thích Thiên Đế ngạo khí cùng trên tay hùng hậu binh lực, cũng là không quan tâm chính diện cứng rắn một đợt mạnh nhất ác ma đại quân. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế dù sao đắc tội một đám người, hắn những cái kia cha vợ nhóm tuy nhiên bị thiệt lớn, có thể cũng không có bị đuổi tận giết tuyệt. Nhất là tại cái này trong phim vòng trên chiến trường, Thích Thiên Đế là sớm liền nghe được không ít có tin tức liên quan tới bọn họ. Nói đơn giản, ở chính giữa vòng đại lục ở bên trên, Thích Thiên Đế cha vợ số lượng không chỉ có tăng lên, mà lại chất lượng cũng xuất hiện đại phúc đề bạt. Trên cơ bản kém cỏi nhất cũng là truyền kỳ cường giả, về phần hiền giả càng là chỗ nào cũng có, thậm chí bán thần cấp bậc cao thủ cũng có mấy cái. Duy nhất nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy may mắn chính là, hắn những cái kia cha vợ nhóm phần lớn tham sống sợ chết, sớm liền nghĩ biện pháp điều đến còn lại đại lục. Tại tình huống này nguy cấp nhất số 3 đại lục ở bên trên, Thích Thiên Đế cha vợ nhóm cũng không phải rất nhiều. Nhất là nhượng hắn đáng giá cảnh giác nửa thần cấp cao thủ, càng là vẻn vẹn chỉ có một cái, mà lại tựa hồ cũng không phải đặc biệt có thể chủ sự nhi cái chủng loại kia. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế cũng không dám có một tơ một hào mạo hiểm ý tứ. Vạn nhất Thích Thiên Đế ở phía trước cùng ác ma tinh nhuệ đại quân liều chết tranh sát thời điểm, phía sau hậu cần tiếp tế náo ra điểm hiếm lạ quái trạng tình huống, vậy liền thật có thể sẽ nhượng hắn tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân sập bàn. Tuyệt đối không nên cho là có Thiên Thần Học Viện cao tầng nhìn chằm chằm liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, muốn thành sự rất khó, Nhưng là muốn hỏng chuyện lại là rất lợi hại sự tình đơn giản. Chỉ cần đang bị giam giữ đưa hậu cần bổ cấp thời điểm. Làm bộ cố ý bại lộ mục tiêu. Sau đó còn lại liền có thể giao cho đối diện ác ma bộ đội. Chỉ bằng ác ma quan chỉ huy này động một tí chinh chiến hơn mấy ngàn vạn niên lý lịch. Người ta gần như không có khả năng không phát hiện được những sơ hở này. Dù sao đến lúc đó coi như xảy ra sự tình cũng chỉ có thể trách ác ma quá rào hoạt. Mà chuyện xấu ra hỏa liền xem như lại nhận một số trừng phạt cũng tuyệt đối không đến mức đến muốn mạng trình độ. Nhưng là hậu cần tiếp tế xuất hiện đại vấn đề lời nói đối Thích Thiên Đế ảnh hưởng coi như quá lớn. Vạn nhất thật vì thế tổn thất nặng nề. Thậm chí chiến tuyến sập bàn. Này Thích Thiên Đế đơn giản liền khóc địa phương đều không có. Cho nên nói. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thích Thiên Đế dứt khoát liền lựa chọn thao quang mịt mờ. Không đi bính những cái kia xương cứng. Cũng tiết kiệm để cho mình bộc lộ ra khuyết điểm đến. Cho những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa lấy thời cơ lợi dụng. Nhưng mà. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có đôi khi ngươi càng muốn điệu thấp. Thì càng khó mà điệu thấp. Ngay tại Thích Thiên Đế dự định hảo hảo nghỉ 2 năm. Sau đó yên lặng tiêu hóa hết vương lãnh đạo thu hoạch thời điểm. Tiểu Thiên Sứ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Một mặt khẩn trương nói. Tôn kính Thiên Sứ phân viện trưởng. Tớp quý dưới. Chính thức hướng ngài phát tới liên lạc thỉnh cầu. Thích Thiên Đế nghe được câu này về sau. Lúc này cũng là biến sắc. Phải biết. Thích Thiên Đế hiện tại vẫn vẹn chỉ là miễn cưỡng đến cao cấp tầng thứ tân sinh mà thôi. Tối đa cũng liền xem như thoát ly tân sinh tầng thứ trung tầng học sinh. Luận địa vị cùng tầm quan trọng. Còn kém rất xa những cái kia đã thành tựu hiền giả. Hiện tại là bán thần cao cấp học sinh. Tại dưới tình huống bình thường, phân viện trưởng cấp độ này cao tầm là vô luận như thế nào cũng sẽ không qua chủ động liên lạc vẹn truyền kỳ cấp bậc Thích Thiên Đế. Kỳ thực, lấy viện trưởng đại nhân thân phận, người ta dưới đại đa số tình huống trên cơ bản không sẽ cùng học sinh chính thức giao lưu. Tối đa cũng là tại lễ tốt nghiệp các loại đại hình hoạt động lộ mặt mà thôi. Thật giống như trường cao đẳng hiệu trưởng trên cơ bản rất ít đi chủ động tìm học sinh chuyện thương lượng một dạng. Mà mấu chốt nhất vẫn là lần này thỉnh cầu lại là chính thức. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng từng vụng trộm liên lạc quá phận viện trưởng đại nhân. Song phương cũng xác thực cũng có nhất định ăn ý thậm chí là tình nghĩa. Thế nhưng là loại vật này đều là tự mình. Cho dù là muốn tiến hành liên lạc cùng tất yếu giao lưu. Cũng đều có bên thứ ba truyền đạt. Cả hai thân phận cách biệt quá xa. Trên cơ bản là không thể trực tiếp gặp mặt. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Phân viện trưởng đại nhân vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Hơn nữa còn là đi công khai con đường. Tiến hành chính thức liên lạc. Cách này hiển nhiên là phá vỡ thường quy. Trừ phi có chuyện trọng đại. Nếu không đối phương tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà thôi phân viện trưởng đại nhân thân phận mà nói. Có thể làm cho hắn trực tiếp ra mặt tìm Thích Thiên Đế sự tình. Hắc hắc. Chỉ sợ tám thành là những cái kia liền nàng đều cảm thấy khó xử cùng chuyện khó giải quyết. Cho nên Thích Thiên Đế nghe được tin tức này về sau. Trong lòng nhất thời cũng là một trận bồn chồn. Mười phần không muốn gặp hắn. Tránh khỏi chọc một thân phiền phức. Nhưng là đáng tiếc. Thích Thiên Đế địa vị vẫn là quá thấp. Hiển nhiên không có tư cách cự tuyệt một vị thiên thần truyền tin yêu cầu. Rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cũng chỉ đành vội vã đứng dậy. Thay đổi một thân không bình thường chính thức đắc thể y phục. Sau đó mới tại chính thức phòng tiếp khách. Đứng đấy liên thông màn sáng truyền tin. Không sai. Ở những người khác trước mặt. Này sợ sẽ là một vị bán thần cường giả. Thích Thiên Đế cũng khẳng định hội cười toe toét nằm trên ghế cùng đối phương chào hỏi. Nhưng là chống lại một vị thần minh Thích Thiên Đế liền thật không dám làm càn như vậy. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Càng là cáo già ra hỏa. Kỳ thực thì càng hiểu được tiến thối. Tuyệt sẽ không bởi vì nhàm chán lễ nghi vấn đề mà trêu chọc đại địch hoặc là phiền phức. Màn sáng rất nhanh liền tiếp thông. Tức phân viện trưởng đại nhân đồng dạng cũng là thỉnh trang có mặt. toàn thân kim quang lóng lánh tơ chất lễ phục, làm nổi bật lên hắn tuyệt mỹ tư dung ngơ loại kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh đặc biệt khí chất. Thích Thiên Đế vẹn vẹn đánh giá một cái, tâm lý lại lần nữa trầm xuống. Phân viện trưởng đại nhân lần này cũng là trang phục chính thức có mặt, một thân từ trên xuống dưới chí ít có mấy kiện thần khí cấp bậc chí bảo, ăn mặc như vậy khẳng định là chỉ có tại bởi vì chính thức trường hợp mới có thể xuất hiện. Hiển nhiên đối phương lần này cũng là lấy phó viện trưởng thân phận, rất lợi hại chính thức cùng Thích Thiên Đế tiến hành giao lưu. Cách này cũng liền mang ý nghĩa phân viện trưởng đại nhân hiển nhiên là muốn giải quyết việc chung, chí ít đem hai người vụng trộm điểm này ăn ý tạm thời bỏ qua một bên. Đối mặt nghiêm túc như vậy tình huống, Thích Thiên Đế đương nhiên cũng liền có chút khẩn trương. Bất quá hắn vẫn là một mực cung kính khom người thi lễ, sau đó ăn cần thăm hỏi nói: học sinh gặp qua phân viện trưởng đại nhân miễn lễ. Phân viện trưởng đại nhân gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra: Thích Thiên Đế, ta lần này liên lạc ngươi là muốn lấy phân viện trưởng đại nhân thân phận chính thức đưa ra một điều thỉnh cầu. Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, một trái tim liền xem như chìm đến đáy, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là không có chuyện tốt. Phải biết, đối phương mặc dù nói khách khí, luôn mồm chỉ là một cái thỉnh cầu, nhưng là lấy thân phận của đối phương mà nói, điều thỉnh cầu này sao lại không phải yêu cầu, thậm chí là mệnh lệnh đâu. Dù sao Thích Thiên Đế là vô cùng có tự biết rõ, biết mình căn bản không dám nói nửa chữ không. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói ra: nhưng không biết là chuyện gì, ta chỉ là một cách tân sinh, chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm. Ngươi thật đúng là quá khách khí. Phân viện trưởng đại nhân cười híp mắt nói ra: vẹn vẹn trong vòng một ngày liền quét ngang vong linh quần đảo ngươi. Không chỉ có riêng chỉ là một cái chỉ là tân sinh, thực lực của ngươi so rất nhiều lão sinh đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên cái này khó xử sự tình cũng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời trên mặt cũng là một khổ, trong lòng thầm mắng: sớm biết sẽ có đại phiền toái tìm tới cửa, ta liền không đi vong linh quần đảo phát tao. Việc đã đến nước này, hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Thích Thiên Đế đành phải sầu mi khổ kiểm mà hỏi: vậy rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm. Phân viện trưởng đại nhân cười híp mắt nói ra: ta chính là muốn mời ngươi tiếp nhận số không chiến khu, sau đó cho ta một đường đẩy ngược trở về. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này về sau, cả kinh, miệng đều nhanh trương đến hợp không được. Cái gọi là số không chiến khu, kỳ thực cũng là số 3 trung hoàn đại lục chính giữa này một mảnh chiến khu. Mảnh này chiến khu là giới tuyến, đồng dạng cũng là khởi điểm. Tại số 0 chiến khu hướng đông phương hướng, theo thứ tự là đông 1, đông 2, đông tam đẳng các loại chiến khu. Tại số 0 chiến khu hướng tây phương hướng, theo thứ tự cũng là tây 1, tây 2, tây tam đẳng các loại chiến khu. Cho nên số 0 chiến khu là chính giữa, cũng là trục trung tâm chỗ chiến khu. Thiên Thần Học Viện 105 chương 1027, tứ đại vương bài số 0 chiến khu xem như trục trung tâm. Hắn tầm quan trọng không chỉ có riêng chỉ là hành chính phân chia đơn giản như vậy. Trên thực tế, số 0 chiến khu đồng thời cũng là trung hoàn đại lục pháp tắc internet động mạch chủ. Phía trên có cái này đến cái khác pháp tắc internet tiết điểm. Khống chế số 0 chiến khu trục trung tâm, chẳng khác nào là khống chế trung hoàn đại lục pháp tắc internet. Mà pháp tắc internet trên cơ bản sẽ cùng tại trung hoàn đại lục trưởng khống quyền. Cứ việc mấy năm liên tục chinh chiến, để trong này pháp tắc internet trở nên công năng không được đầy đủ, năng lực thấp. Có thể mặc dù như thế, nơi đây pháp tắc internet vẫn là sở hữu tác dụng vô cùng trọng yếu. Đầu tiên cũng là dự cảnh công năng. Nó có thể giám sát sở hữu trung hoàn đại lục ở bên trên bán thần cường giả. Chỉ cần xuất hiện liền có thể bị phát quyết. Sau đó liền sẽ tự động tiến hành phản kích hoặc là xua đuổi. Dù là pháp tắc internet lực lượng đã không có biện pháp đối ác ma một phương bán thần sinh ra trí mạng uy hiếp, thế nhưng là nó dự cảnh công năng cũng vẫn như cũ nhượng ác ma một phương kiêng dè không thôi. Bởi vì bọn họ bán thần một khi bảo lộ ra, liền rất có thể sẽ gặp thiên thần học viện bán thần tập trung vây giết. Cho nên ác ma một phương bán thần cho tới bây giờ cũng chỉ là lén lút xuất hiện. Sau đó mau chóng rời đi. Căn bản không dám ở lâu. Chỉ khi nào nếu như bị đối phương khống chế số không chiến khu pháp tắc Internet, cái này dự cảnh công năng liền sẽ mất đi. Ác ma một phương bán thần liền có thể có thời gian dài hơn có thể hoạt động. Đến lúc đó, thiên thần học viện bên này khẳng định hội tổn thất nặng nề. Mặt khác, pháp tắc Internet còn có một cái trọng yếu công năng cũng là hạn chế không gian truyền tống. Nơi này không gian truyền tống không phải tiểu quy mô, lén lút những cái kia truyền tống. Tại pháp tắc Internet công năng đầy đủ hết thời điểm, tiểu quy mô truyền tống cũng sẽ bị cấm đoán. Nhưng là hiện tại liền không có lực lượng mạnh như vậy. Bất quá, pháp tắc Internet nhưng như cũ có thể ngăn chặn ác ma một phương đại quy mô quân đoàn là không gian truyền tống. Chính là bởi vì có pháp tắc Internet loại này hạn chế, ác ma một phương mới chỉ có thể thành thành thật thật tại mặt đất tiến hành đẩy ngang. Chỉ khi nào nếu để cho bọn họ hoàn toàn nắm trong tay pháp tắc Internet lời nói, như vậy cách gọi là chiến tuyến cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì ác ma đại quân có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại số 3 trung hoàn đại lục bất kỳ chỗ nào. Đối mặt xuất dụng nhập thần mà chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế ác ma quân đoàn, thiên thần học viện học sinh trên cơ bản là không có cái gì năng lực chống cự. Dù sao một khi xuất hiện loại tình huống này, ác ma quân đoàn cũng chẳng khác nào chiếm cứ trên chiến trường tuyệt đối chủ động. Bởi vậy cũng có thể thấy được, số không chiến khu cùng pháp tắc Internet tầm quan trọng là mực nào trọng đại. Một khi nếu là pháp tắc Internet bị ác ma một phương cướp đi, vậy cũng trên cơ bản chẳng khác nào có thể tuyên bố thiên thần học viện thất bại. Mảnh này trung hoàn đại lục đều sẽ rơi xuống ác ma trên tay. Đương nhiên thiên thần học viện cũng không phải ăn chay, chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dù sao một khi bọn họ đã mất đi pháp tắc Internet, thiên thần học viện liền sẽ chơi xấu, trực tiếp lợi dụng địa lợi ưu thế, đại quy mô xuất động nửa trình trở lên cao thủ, trực tiếp đem ác ma một phương đẩy ngang trở về. Thiên thần học viện chỉ là muốn lợi dụng những cái này ác ma đến đoán luyện học sinh của mình. Đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ chiếm lấy toàn bộ trung hoàn đại lục. Nhưng là làm như vậy, thiên thần học viện cũng tương tự phải bỏ ra không ít đại giới. Tối thiểu nhất hồi tiến một bước phá hư, đã hư nhược pháp tắc Internet, mà lại cũng sẽ đối số 3 trung hoàn đại lục tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Nơi này sở dĩ không cho phép bán thần xuất thủ là có nguyên nhân. Thật sự là bán thần động thủ không nhẹ không nặng, động một tí cũng là sơn băng địa liệt, thực tình có chút chịu không được. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thiên thần học viện cũng không nguyện ý tùy tiện hoán đổi quy củ của mình. Mà một khi hỏng quy củ như vậy, người phụ trách chủ yếu liền chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm. Cũng tỉ như số 3 trung hoàn đại lục lệ thuộc vào thiên sứ phân viện trưởng khống, nếu là xuất hiện ác ma thế bất khả đáng, thiên thần học viện bị ép toàn lực xuất thủ tình huống, như vậy thiên sứ học viện liền muốn thu đến thiên thần học viện trừng phạt nghiêm khắc. Nhất là phân viện trưởng đại nhân, cho dù là thần minh cũng chạy không thoát một cái phế vật đánh giá. Không có cách, ai kêu hắn quản khống số 3 trung hoàn đại lục xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất đâu. Dù sao mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng đều là hắn cái này tối cao người phụ trách trách nhiệm. Rất lợi hại, hiển nhiên ước đại nhân cũng không nguyện ý tiếp nhận phế vật đánh giá. Cái này đối với nàng mà nói, chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn. Cũng chính vì vậy, phân viện trưởng đại nhân mới sẽ như thế chính thức liên hệ Thích Thiên Đế, muốn cho hắn có thể tại thời khắc mấu chốt này ngăn cơn sóng dữ. Mà Thích Thiên Đế tại chiếm được tin tức này về sau, lại là vô cùng phiền muộn. Thực tình là có loại tất chó cảm giác. Phải biết, Thích Thiên Đế vừa mới thế nhưng là đã từ Monica bên kia hiểu được trung hoàn đại lục đại thể tình huống, ở trong đó liền bao quát trọng yếu nhất, cũng là kịch liệt nhất số không chiến khu một ít chuyện. Từ Monica nơi này, Thích Thiên Đế hiểu rõ đến số không chiến khu hình thức có thể được xưng là vạn phần nguy cấp. Xem như toàn bộ Trung Hoàn Đại Lục trục trung tâm, số không chiến khu không giống còn lại chiến khu như thế có muôn màu muôn vẻ địa hình điều kiện. Nơi này mãi mãi cũng là vùng đất bằng phẳng đại thảo nguyên, khiến cho toàn bộ trục trung tâm nhìn tựa như một đầu thẳng tắp siêu cấp đại đạo. Nơi này chỗ hẹp nhất cũng có mười mấy vạn cây số, chỗ rộng nhất thậm chí có mấy trăm vạn cây số. Tại cái này phiến thảo nguyên đại đạo hai bên thì là đủ loại địa hình, nhưng đại bộ phận đều là cao sơn hoặc là hồ bạc, đều không thể bình thường thông hành. Nhưng là trong đó cũng xen lẫn một số có thể thông hành bằng phẳng địa hình. Mà lại những cái này bằng phẳng địa hình đều hướng hai bên kéo dài đưa tới, thật giống như một đầu trên đại đạo chi nhánh lối rẽ một dạng. Trên thực tế những cái này lối rẽ cũng xác thực hướng hai bên đứng khu dọc theo rất lợi hại khoảng cách dài. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi nắm trong tay toàn bộ trục trung tâm số không chiến khu, liền có thể thông qua trục trung tâm lối rẽ hướng hai bên tiến công. Sau đó rất dễ dàng liền có thể hoàn thành bao vây xung quanh trạng thái. Cho nên nói, một khi số không chiến khu bị đầu tiên đánh tan, như vậy nó hai cánh trái phải chiến khu cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn, nhất định phải lập tức lui lại mới được. Bằng không mà nói, rất có thể liền sẽ bị số không chiến khu quanh co đi qua địch nhân cho bao hết sủi cảo. Dưới loại tình huống này, số không chiến khu tầm quan trọng lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Thậm chí có thể nói, người nào chiếm cứ số không chiến khu trục trung tâm, người nào chẳng khác nào khống chế toàn bộ Trung Hoàn Đại Lục chiến tuyến hướng đi. Mà trọng yếu như vậy, số không chiến khu tự nhiên cũng liền hấp dẫn hai phe địch ta tinh lực chủ yếu. Tại số không chiến khu đầu nhập binh lực, trên cơ bản đều không tồn tại pháo hôi, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Mà lại số lượng cơ hồ không có hạn mức cao nhất, nhiều đến tiền tuyến cũng không có cách nào hoàn toàn an trí xuống tới. Đến mức có rất nhiều tinh duệ bộ đội, không thể không chồng chất đến hậu phương đạo đức đội dự bị. Nếu như vậy, cho dù trước mặt tinh nhuệ chết sạch sẽ, phía sau tinh duệ bộ đội cũng có thể lập tức bổ sung đi vào, từ đó bảo đảm mạnh nhất tiến công cường độ. Đáng nhắc tới chính là, số 3 Trung Hoàn Đại Lục số không chiến khu, sở dĩ sẽ bị ác ma một phương đánh cho gần như sụp đổ, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là ác ma bên kia xuất động 4 tấm vương bài. Toàn bộ đều là trải qua vài vạn năm chiến hỏa tẩy lễ cao đẳng ác ma lính chủ. Bọn họ lúc bình thường, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, vững vàng trưởng khống mấy chục thậm chí mấy trăm cái chiến khu, thậm chí còn có thể ở vào toàn công trạng thái. Dạng này tinh anh vương bài ác ma bên kia cũng là cần nhiều năm lắng đọng mới có thể bồi dưỡng được một hai cái. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đối phương một hơi liền vận dụng 4 tấm vương bài, đồng thời đem toàn bộ ném tới số không chiến khu. Đối mặt với đánh mấy vạn năm thắng trận cao đẳng ác ma lính chủ, Thiên Thần Học Viện tại số 3 Trung Hoàn Đại Lục lực lượng liền có vẻ hơi quá mức yếu kém. Bọn họ vậy mà chỉ có thể xuất ra hai cái cùng cấp bậc lão sinh tiến hành đối kháng. Kết quả tự nhiên là ngăn không được đối diện 4 tấm vương bài tấn công mạnh. Tuy nhiên Thiên Sứ phân viện trưởng đại nhân cũng cho hai cái này lão sinh trang bị rất nhiều lần một điểm học sinh, thậm chí đưa cho rất có bao nhiêu vi quy hiểm nghi tư nhân biếu tặng. Thế nhưng là bất đắc dĩ, hai người bọn họ cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở đối phương 4 tấm vương bài tấn công mạnh. Dẫn đi các tiểu đệ càng là cộng lại đều đánh không lại người ta một cái. Tóm lại cũng là binh bại như núi đổ. Ngắn ngủi mấy chục trên trăm năm thời gian, liền làm cho cả số 3 Trung Hoàn Đại Lục tình thế trở nên rối tinh rối mù. Tại ác ma một phương tập trung tiến công trước đó, số 3 Trung Hoàn Đại Lục tuy nhiên ở thế yếu, có thể cuối cùng vẫn là giữ vững một nửa của mình địa bàn. Đương nhiên là có không ít vừa ném đi, có thể chỉnh thể mà nói ăn thiệt thòi cũng không lớn. Nhưng mà trải qua những năm này khổ chiến về sau, ác ma một phương hát vang tiến mạnh, ngầm chiếm mảng lớn Thiên Thần Học Viện lãnh thổ, càng là đem này hai cái học sinh tinh anh đánh thương cân động cốt, chủ lực mất hết. Đến mức không thể không triệu hồi qua chỉnh đốn. Mà đã mất đi cái này hai cây giường cột về sau. Còn lại những cái kia mặt hàng thì càng là không chịu nổi nhất chiến. Đến mức thiên thần học viện đều không thể không chính mình nâng lên đại lương. Nhượng một số đám đạo sư trên đỉnh. Có thể coi là những đạo sư này cũng bắt đầu chịu không được đối phương bốn tấm vương bài tấn công mạnh. Dù sao đối phân viện trưởng đại nhân ngó tớp tới nói. Số 3 trung hoàn đại lục tình huống có thể nói là rối tinh rối mù. Hơi không cẩn thận liền sẽ để chính mình anh danh mất sạch. Mà đối với Thích Thiên Đế tới nói, nơi này cũng càng là một cách từ đầu đến đuôi bùn nhão đầm. Này bốn chức cao các loại ác ma lính chủ bản thân liền không dễ chọc. Mà lại người phía sau nhà còn chiếm được Thâm Uyên thế lực ủng hộ. Cơ hồ sở hữu vô cùng vô tận binh lực. Trái lại Thích Thiên Đế bên này lại chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình lấy một địch bốn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Thích Thiên Đế cũng tuyệt đối không giả, tự hỏi có thể ngăn trở bọn họ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Thích Thiên Đế hậu mặt còn có cản trở ra hỏa tồn tại. Vạn nhất nếu là Thích Thiên Đế lâm vào khổ chiến thời điểm. Người ta ở phía sau động điểm tiểu tâm tư đâm hắn nhất đao. Này Thích Thiên Đế đến lúc đó sợ rằng sẽ liền muốn khóc cũng khóc không được. Cho nên số không chiến khu đối Thích Thiên Đế tới nói. Đơn giản cũng là một chỗ nguy hiểm mất mạng chỗ. Trước có cường địch. Sau có nội gián. Không chết mới là lạ, nghĩ được như vậy về sau. Thích Thiên Đế liền cố ý lộ ra vẻ khó khăn. Muốn mở miệng cự tuyệt phân viện trưởng đại nhân yêu cầu. Cứ việc Thích Thiên Đế chính mình cũng minh bạch cự tuyệt một đại nhân vật như vậy, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Chí ít song phương trước kia thành lập những cái kia ăn ý liền xem như toàn ngâm nước nóng. Thậm chí đối phương cũng sẽ không tiếp tục thiếu chính mình bất luận kẻ nào tình. Có thể là vì cái mạng già của mình suy nghĩ, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể làm ra dạng này bất đắc dĩ lựa chọn. Thiên thần học viện 105 chương 1029 mậu dịch thỉnh cầu đối mặt Thích Thiên Đế yêu cầu. Thiên sứ phân viện trưởng trong lúc nhất thời cũng sa vào đến trong trầm tư. Kỳ thực lúc này thiên sứ phân viện trưởng cũng là so sánh khó xử. Bởi vì nói như vậy, loại này ủng hộ tính cho vay đều là cho những cái kia thân ở nguy cơ tân sinh. Cái gọi là thân ở nguy cơ ý tứ. Kỳ thực hẳn là chỉ bị ác ma đánh cho thương vong thảm trọng. Nhu cầu cấp bách binh lực bổ sung. Nếu không liền sẽ toàn quân bị diệt. Thậm chí bại vong. Chỉ có dạng này tuyệt đối thời khắc nguy cơ. Thiên thần học viện mới có thể tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một thanh. Cho bọn họ một khoản vô tích cho vay. Mà bình thường tới nói. Cái này một khoản vô tích cho vay cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dù sao những học sinh mới cũng không có cái gì quá thứ đáng giá thế chấp. Dù sao bình thường tới nói chẳng qua là có thể giúp bọn hắn gây dựng lại một chi tới ác ma đại quân quân đội mà thôi. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lần này đúng là còn không có trên chiến trường thời điểm, liền trực tiếp đòi hỏi vô tích cho vay. Mặc dù hắn chiến trường kia không bình thường ác liệt, mà dù sao còn chưa mở chiến, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hoàn toàn không gọi được cái gì nguy cơ. Đương nhiên. Dám tại tình huống hiện tại đặc thù, thiên sứ phân viện trưởng ngược lại là có thể công việc cần đặc thù xử lý. Coi như hắn gặp được nguy cấp tình huống, đặc biệt cho nàng nhóm một khoản vô tích cho vay, đây nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế gia hỏa này có thể nói là tài đại khí thô đại biểu. Há mồm liền muốn thế chấp mấy chục vạn tàu chiến hạm, cộng thêm một cái cường đại phi hành thành bảo. Vật chân quý như vậy tiến hành thế chấp, khẳng định hội mang ra một món khổng lồ khoản tiền lớn. Coi như thiên sứ phân viện trưởng, cũng không chịu được cảm giác mười phần khó xử. Cái này số tiền lớn có thể xưng không bao giờ có. Trước kia những học sinh mới so với hắn, đơn giản liền là trò trẻ con. Người ta mượn tiền lớn nhất số lượng, có lẽ cũng không bằng Thích Thiên Đế một xuyệt chéo 1000. Nếu là Thích Thiên Đế tại không có gặp bất luận cái gì tổn thất tình huống dưới, liền đạt được lớn như vậy một khoản, vậy liền hiển nhiên có chút không nói được. Thiên thần học viện các cao tầng chỉ sợ cũng phải có chút ý kiến. Nhất là thiên sứ phân viện trưởng lần này vẫn vô cớ nhốt nhiều như vậy đạo sư. Đang cấp thích thiên đế nhóm hạ lớn như thế bút vô tích cho vay. Liền thực có chút quá phận. Nghĩ được như vậy, thiên sứ phân viện trưởng liền không nhịn được nhíu mày nói. Nếu như là tiểu ngạch vô tích cho vay, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể ngươi lần này cần cũng thực sự quá lớn. Nhất là ngươi bây giờ chỉnh biên đủ quân số. Một binh không hư hại. Ta làm sao có thể mang cho ngươi khoản tiền lớn như vậy. Vậy ý của ngài là thích thiên đế cao mày nói ra. Chỉ có ở tiền tuyến tổn thất nặng nề về sau, ngươi mới có thể cho vay nếu như vậy. Vậy liền không thể tốt hơn. Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nói. Ta thậm chí có thể chính thức hứa hẹn cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở phía trước mặt chặn ác ma đột tiến, dù là tổn thất không phải rất nặng, ta cũng có thể nhóm hạ khoản tiền này. A thích thiên đế trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó có chút sở khóc sở cười nói ra. Số không chiến khu tình huống ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đối diện này tứ đại cao giai ác ma lính chủ, căn bản cũng không có một người hiền lành. Liền xem như ngăn trở bất luận cái gì bên trong một cái, cũng khẳng định hội tổn thất nặng nề. Huống chi phải đánh vào bốn cái nhiều. Có trời mới biết đánh nhau về sau ta sẽ tổn thất cỡ nào cực lớn. Ngài cảm thấy ta có khả năng tổn thất không nặng sao? Tổn thất một chút cũng đó không quan trọng, dù sao ngươi bộ đội nhiều như vậy. Thiên sứ phân viện trưởng cười híp mắt nói ra. Huống chi ta không phải đặt phê ngươi lớn như vậy bút khoản tử sao? Hoàn toàn không cần lợi tức nha, không cần lợi tức cũng cần vấn. A thích thiên đế bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại dù sao cũng là vừa mới tới tân sinh. Ngươi liền giao phó ta trọng yếu như vậy chức trách. Vẫn không cho bất luận cái gì ủng hộ. Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. A ta đem ngươi những cái kia cha vợ nhóm đều nhốt lại. Điều này chẳng lẽ vẫn không gọi ủng hộ? Thiên sứ phân viện trưởng khiếp sợ nói. Ngươi biết ta vì thế phải bỏ ra bao lớn đại giới sao? Nếu như không đi số không chiến khu lời nói. À, không phải ta khoác lác. Ngài cảm thấy những cái kia mặt hàng đối ta lại có thể có cái uy hiếp gì? Thích thiên đế khinh thường nói. Cho nên nói, bọn họ sở dĩ có thể trở thành phiền phức, cũng hoàn toàn là bởi vì ngài không phải để cho ta qua số không chiến khu duyên cớ. Nếu là ngươi gây ra phiền phức, ngài xuất thủ giải quyết chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Làm sao có thể coi là đối ủng hộ của ta đâu? Ngươi thiên sứ phân viện thở dài đến mặt mũi trắng bệch, nhịn không được mắng. Ngươi gia hỏa này thật là biết cưỡng từ đoạt lý. Có thể ngài phải thừa nhận lời nói của ta chí ít vẫn là có một chút đạo lý. Thích thiên đế cười híp mắt nói ra. Hừ, thiên sứ phân viện trưởng lạnh hừ một tiếng. Sau đó âm thầm suy tư một chút. Cũng không thể không thừa nhận người ta nói rất đúng. Nếu không phải mình buộc đối phương qua số không chiến khu, chỉ bằng những thứ ngu xuẩn kia, cũng thật đối thích thiên đế không có cái uy hiếp gì. Cho nên nói cái phiền toái này thật đúng là chính mình dẫn đi. Tự mình giải quyết cũng là thiên kinh địa nghĩa. Rơi vào đường cùng, thiên sứ phân viện trưởng đành phải nói ra. Tiểu ngạch vô tích cho vay có thể nhóm, nhưng là ngươi đè ép nhiều đồ như vậy, ta thật là không có biện pháp gì. Ngươi vẫn là đổi điều kiện đi. Dạng này a thích thiên đế sờ lên cái cằm, sau đó nói. Vô tích cho vay không được. Này có thể hay không dựa dẫm vào ta mua vài món đồ u vinh quy quy mơ? Thiên sứ phân viện trưởng nhất thời những mày nói ra. Ta từ chỗ ngươi mua thứ gì? Nếu như ta nhớ không lầm, thiên thần học viện cũng cần thu mua đại lượng vật tư dùng để ủng hộ tiền tuyến chiến đấu. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Mà ta chỗ này vừa lúc có đại lượng vật tư có thể bán cho các ngươi. Loại này bình thường giao dịch tổng hẳn là có thể tiến hành. A cái này thiên sứ phân viện trưởng nhất thời cũng có chút do dự. Thiên thần học viện đích thật là cần mua sắm lượng lớn vật tư, sau đó lấy các loại phương thức phân phối cho tiền tuyến học sinh hoặc là phe mình bộ đội, dùng mà đối kháng ác ma quân đoàn xâm lấn. Nhưng là những cái này mua sắm đường vật tư đều phải bảo đảm chất lượng, mà lại hàng đẹp giá rẻ. cho dù là hắn vị này thiên sứ phân viện trưởng, cũng không thể từ đó giở trò. Bởi vì tất cả giao dịch đều là từ thiên thần học viện hư nghĩ thần cách giám sát. Nghĩ được như vậy, thiên sứ phân viện trưởng nói ra, ta có thể làm chủ từ ngươi nơi đó mua sắm vật tư, nhưng là giá cả ta vô pháp can thiệp, mà lại chất lượng vẫn nhất định phải cam đoan. Đây đều là hư thần nghiên cứu khống chế, ta cũng không có khả năng giúp ngươi tranh thủ lợi ích. Ha ha ha, Thích Thiên Đế lại lập tức cười to nói, ta không cần đặc biệt chiếu cố, chỉ cần ngươi có thể tại quy định phạm vi bên trong ưu tiên dựa dẫm vào ta mua sắm như vậy đủ rồi. À, nhìn ngươi ngược lại là rất có lòng tin a. Chẳng lẽ ngươi có rất nhiều vật tư? Thiên sứ phân viện mọc tốt kỳ truy vấn. Đương nhiên, ta chỗ này súng ốm đạn dược trồng chất như núi, ngoài ra còn có không ít vật liệu chiến bị. Thích Thiên Đế nói ra, ta muốn bán phá giá một nhóm, đồng thời đổi lấy càng nhiều nguyên vật liệu. Dạng này a? Thiên sứ phân viện trưởng lập tức nói, chuyện này ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, nhưng là cái này đối ngươi có cái gì trợ giúp sao? Trợ giúp vậy nhưng quá lớn. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, ta bên này bán đều là công nghiệp phẩm, liền xem như giá cả phù hợp, cũng có được cực kỳ lợi nhuận to lớn, ít nhất phải so nguyên vật liệu quý ra gấp mấy chục lần qua. Ta hoàn toàn có thể thông qua những cái này giao dịch kiếm lấy đại lượng lợi ích để mà mở rộng quân bị. Thế nhưng là ta chỗ này mua sắm đều là cùng chiến tranh có liên quan vật liệu chiến bị. Ngươi cũng bán cho ta, chính mình còn có thể có dùng sao? Thiên sứ phân viện trưởng có chút lo lắng hỏi. Nhất định là có dùng. Bán càng nhiều, đổi lại nguyên vật liệu càng nhiều, ta cũng liền có thể sản xuất càng nhiều vật liệu chiến bị. Thích Thiên Đế giải thích nói, đây là một loại lành tính tuần hoàn, chỉ cần liên tục mấy lần, ta bên này vật liệu chiến bị liền sẽ càng ngày càng nhiều, tiềm lực chiến tranh cũng liền càng lúc càng lớn. Ngươi có phải hay không có rất rất nhiều luyện kim công tượng? Thiên sứ phân viện trưởng đột nhiên hỏi. Bằng không ngươi không có khả năng có cường đại như vậy năng lực sản xuất. Xem như thế đi, hãng của ta cùng công tượng cũng rất nhiều, cũng là thiếu khuyết nguyên vật liệu, cùng có thể bán đi thành phẩm thị trường. Thích Thiên Đế giải thích nói, ban đầu thời điểm, những vật tư này chỉ có thể ở Hắc Thị biến hiện, nơi đó xuất hàng lượng ít, giá cả cũng không quá rất cao. Nếu như ngươi nơi này có thể cho ta đại lượng xuất hàng, vậy liền làm cho ta thu hoạch được thiên văn sổ tự lợi ích. Sau đó ngươi muốn là có thể lại bán cho ta đại lượng ban đầu tài liệu, như vậy thực lực của ta liền có thể kịch liệt tăng trưởng. Minh bạch. Thiên sứ phân viện trưởng gật đầu nói, dạng này ủng hộ hoàn toàn có thể cho. Dù sao đều là tại quy củ hệ thống bên trong, mua sắm ai không phải mua sắm. Nói như vậy ngài làm chủ rồi? Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà hỏi. Đem danh sách cho ta, tại đánh dấu ngươi sản lượng, ta xem một chút phải chăng có thể mua sắm. Thiên sứ phân viện trưởng cười nói. Quá tốt rồi, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn đáp ứng. Sau đó lập tức liền đem chính mình mậu dịch danh sách truyền tống đi qua. Những năm gần đây, Thích Thiên Đế trên tay có vô số công tượng cùng vô lượng tư nguyên, sản xuất không biết bao nhiêu chủng loại vật tư. Tuy nhiên trong đó có không ít đều đã bán được Hắc Thị. Có thể là bởi vì sản lượng thực sự quá kinh người duyên cớ, vẫn như cũ đưa đến đại lượng sản phẩm đọng lại. May mắn những vật phẩm này trên cơ bản đều thuộc về vật liệu chiến bị, tồn trữ lại nhiều cũng không quan trọng. Mà những cái này đọng lại đồ vật, không chỉ có là số lượng cực lớn, chủng loại cũng là nhiều mặt. Các loại đường kính luyện kim thương giới cùng luyện kim đại pháo liền không cần nói nhiều, số lượng đều là lấy ước kế tính toán. Ngoài ra còn có trên trăm loại luyện kim dược tệ, cùng đủ loại kiểu dáng mấy ngàn loại ma pháp quyển trục. Mỗi một loại đều là trồng chất như núi, số lượng đồng dạng lấy ước đến tính toán. Ngoại trừ những cái này thường quy vũ khí cùng tiêu hao phẩm bên ngoài, Thích Thiên Đế vẫn tồn kho đại lượng khải giáp, bao quát pháp sư dùng bố giáp, cung tiến thủ dùng bì giáp, cùng tạm thời dùng thiết giáp. Tuyệt đối không nên xem thường những vật này. Tại bất luận cái gì trên chiến trường, Đại lượng phòng ngự trang bị đều là cần thiết chọn lựa đầu tiên. Có khải giáp chiến sĩ đối đầu không khải giáp chiến sĩ thường thường có thể lấy một làm ba. Cái này thật là tâm không phải đùa giỡn. Mà lại những cái này khải giáp trên cơ bản đều là cấp thấp nhất luyện kim đồ vật. Tại hạ cấp trong chiến đấu ủn có không tệ phòng ngự. Mấu chốt nhất là số lượng đông đảo. Giá cả thấp điểm. Có thể nói là pháo hôi lựa chọn hàng đầu. Ngoài ra còn có nhiều loại luyện kim công cụ giao thông, bao quát luyện kim xe chạy nhanh, luyện kim phi thuyền các loại. Những vật này kỳ thực cũng phi thường trọng yếu. Nhất là đại bộ đội hậu cần vận chuyển. Càng là nhu cầu cấp bách những vật này. Có thể coi là bất luận cái gì một chi đại bộ đội đều phải đồ vật. Đương nhiên vẫn không thể thiếu nhiều loại lương thực, đồ hộp thậm chí là mỹ tửu. Thiên thần học viện 105 chương 1030 luyện kim vũ khí đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế Giang Sơn xã tắc không gian, tuy nhiên lúc mới bắt đầu không có gì cả. Hoang vu cùng cực. Nhưng cái này cũng vừa lúc như là một tờ giấy trắng. Có thể mặc cho Thích Thiên Đế tùy ý múa bút cải tạo. Sở hữu bị Thích Thiên Đế cải tạo chiếm cứ thổ địa đều biến thành có thể lợi dụng tới được các loại ruộng đất và nhà cửa. Kém cỏi nhất cũng có thể trồng trọt mục thảo, tự dưỡng lấy đếm không hết dây bò. Ngoài ra còn có thể xưng lượng lớn thổ địa trồng lấy các loại cây nông nghiệp. Thích Thiên Đế không chỉ có lấy sung túc nhân khẩu. Hơn nữa còn có so sánh hiện đại hóa trồng trọt thủ đoạn. Tỉ như máy kéo các loại. Lại thêm ma lực thế giới không thiếu hụt các loại thúc sinh ra pháp thuật. Cùng luyện vàng phân hóa học. Liền khiến cho Thích Thiên Đế cây nông nghiệp dáng dấp lại nhanh lại tốt. Sản lượng càng là cao kinh người. Dù sao Thích Thiên Đế trong tay lương thực đã không chỉ là trồng chất như núi đơn giản như vậy. Không riêng gì thỏa mãn nổ tung nhân khẩu nhu cầu. Còn có đại lượng có dư. Bị luyện kim thủ đoạn xử lý qua về sau. Lâu dài tồn trữ đứng lên. Những cái này dự trữ lương thực kỳ thực ở chỗ này cũng là một loại đứng đầu tiêu hao phẩm. Thiên thần học viện trung hoàn trên chiến trường. Sở hữu đại lượng cần tiêu hao lương thực binh chủng. Mà ở trong đó lương thực lại hiển nhiên không có cách nào làm đến chính mình chế độ. Trung hoàn đại lục ở bên trên mặc dù có chút ruộng đất chính đang gieo trồng lương thực. Mà lại sản xuất cũng coi như đông đảo. Nhưng là so với đáng sợ lượng tiêu hao tới nói. Là xa xa chưa đủ. Nơi này tùy tiện đứng ra một học sinh. Trên tay liền có ít lấy ngàn vạn mà tính toán bộ đội. Mỗi ngày lương thực tiêu hao đều là con số trên trời. Nếu là bộ đội của hắn bên trong có một ít cử nhân loại hình tồn tại, này tiêu hao số lượng liền càng kinh khủng. Cho nên lương thực ở chỗ này vĩnh viễn là một cách đứng đầu mà hút hàng thương phẩm. Ngoại trừ lương thực bên ngoài, Thích Thiên Đế sản xuất đại lượng ăn thịt cũng đồng dạng cực được hoan nghênh. Nhất là ở cái này chiến loạn không ngừng địa phương. Binh lính sĩ khí cuối cùng sẽ bị khủng bố số lượng thương vong đả kích không bình thường đê mê. Lúc này cho bọn hắn một bữa ăn ngon. Thường thường liền có thể tạo được ủng hộ sĩ khí tác dụng. Thậm chí so với cái kia ủng hộ sĩ khí phép thuật phụ trợ đều lợi hại. Mà lại, rất nhiều cao cấp binh chủng cũng phải cần ăn thịt, đồng thời lượng tiêu hao phi thường lớn. Xem như trên chiến trường chủ lực tinh nhuệ, bọn họ thực vật tự nhiên cần muốn lấy được ưu tiên bảo hộ. Tóm lại, Thích Thiên Đế cung cấp những cái này thương phẩm. Tuy nhiên phổ biến thuộc về giá trị không cao hạ đoan sản phẩm. Nhưng lại cũng thuộc về loại kia ếp không thể thiếu thương phẩm. Đồng thời lượng tiêu hao cùng nhu cầu lượng đều phi thường lớn. Trên cơ bản không lo bán đi. Cái này cũng liền đưa đến giá tiền của bọn hắn phổ biến hơi cao. Nhất là lương thực cùng các loại dược tề cùng ma pháp quyển trục giá cả. So hậu phương cao hơn một số. Không có cách. Ai kêu trung hoàn đại lục nơi này binh lực nhiều. Nhưng là sản xuất thiếu khuyết đâu, cơ hồ tất cả mọi người đang bận bịu đại chiến. Căn vốn không có quá nhiều lúc rỗi rãi qua bận tâm sản xuất. Bất quá. Thích Thiên Đế coi trọng nhất thương phẩm cũng chính là lợi nhuận cao nhất thương phẩm. Những cái kia luyện kim vũ khí tại Thiên Thần Học Viện lại không quá nổi tiếng. Bởi vì luyện kim vũ khí tiêu hao thực sự có chút kinh người. Nhất là những cái kia đại pháo viên đạn. đánh đi ra đều là tiền, cho nên cứ việc những vật này lực sát thương kinh người, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể đưa đến lật bàn tác dụng, nhưng lại vẫn không có quá nhiều người bỏ được mua. Người ta nhiều nhất cũng là mua một chút xíu phòng thân khẩn cấp chi dùng, cơ hồ rất ít xuất hiện đại lượng xuất hàng tình huống. Dù sao Thích Thiên Đế đến nơi này về sau cũng đồng dạng đối loại này thương phẩm không phải rất chờ mong. Nhưng mà Thiên Sứ Phân Viện trưởng nhìn danh sách về sau lại nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra: tuy nhiên sớm biết ngươi ra hỏa giàu có, lại cũng không ngờ rằng ngươi hội giàu có đến loại trình độ này. Nhất là những cái này luyện kim vũ khí, số lượng khổng lồ như vậy, ngươi thật cam lòng bán? Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời lông mày nhíu lại, nói ra: lấy ra dĩ nhiên chính là bán, ta chỉ sợ bán không được. Nghe ngài khẩu khí, giống như những cái này luyện kim vũ khí tựa hồ vẫn rất lợi hại nổi tiếng giống như, đó là đương nhiên. Luyện kim vũ khí tuy nhiên tốn nhiều tiền, nhưng lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức tấn công cực kỳ đáng sợ. Nhất là đối những cái kia thực lực thấp pháo hôi tới nói, càng là có thể để bọn hắn sinh ra biến hóa về chất. Cho dù là một số hắc thiết cấp rác rưởi chủng loại, trang bị bên trên đẳng cấp cao luyện kim vũ khí về sau, nói không chừng đều có thể uy hiếp được bạc ngân, thậm chí hoàng kim cấp bậc binh chủng. Thiên Sứ Phân Viện trưởng nói, sắc bén như thế ra hỏa, ở chỗ này tự nhiên rất lợi hại nổi tiếng, thế nhưng là ta trước kia đều không bán đi bao nhiêu. A Thích Thiên Đế có chút kinh ngạc nói, những tên kia mua lúc mua, xuất hàng lượng đều là mấy ngàn mấy vạn lượng, nhìn chi tiêu rất lớn, có thể không đáng kể chút nào nha. Đó là bởi vì ngươi trước kia tiếp xúc ra hỏa tầng thứ quá thấp, từng cái nghèo muốn chết, đương nhiên không nỡ hoa số tiền kia. Thiên Sứ Phân Viện trưởng vừa cười vừa nói, thế nhưng là ở chỗ này, đại bộ phận học sinh đều trải qua mấy chục thậm chí trên trăm năm khổ chiến, trong tay góp nhặt không biết bao nhiêu tiền, mà lại bọn họ kinh nghiệm tác chiến cũng vô cùng phong phú. Người ta một khi lên chiến trường, thường thường đều có thể đem khoản này quân phí cho trực tiếp kiếm về, thậm chí còn có thể có chút lợi nhuận. Dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên nguyện ý dùng nhiều tiền mua ngươi kết nối vũ khí. Làm sao đem quân phí kiếm về? Thích Thiên Đế nhìn không được có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là giết trở lại đến nha. Thiên Sứ Phó Viện trưởng không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ở chỗ này giết chết ác ma là có thể thu hoạch được pháp tắc tệ, chỉ cần ngươi luyện kim vũ khí giết chết ác ma, sản xuất pháp tắc tệ so bản thân nó đáng tiền, này há không phải liền là kiếm lời? Cách này có chút độ khó khăn. Thích Thiên Đế cười khổ nói, ta luyện kim vũ khí duy nhất điểm sáng cũng là khởi động điểm tương đối thấp, bất luận cái gì binh chủng cũng có thể sử dụng, nhưng là nó bạo phát đi ra uy lực lại chỉ là cùng giá cả sấp xỉ mà thôi. Bạch ngân cấp đạn pháo đánh đi ra, không sai biệt lắm cũng chính là một phát cấp bậc bạch ngân pháp thuật, căn bản cũng không khả năng giết chết một cái bạch ngân cấp binh chủng. Thế nhưng là giá tiền của nó, ít nhất là mấy cái bạch ngân chủng loại sau khi chết sản xuất pháp tắc tệ, này làm sao đem tiền kiếm về? Người ta tự nhiên là có biện pháp. Thiên Sứ Phó Viện trưởng nhún vai nói, cái này liên lụy đến tiền tuyến chiến thuật, so như nhân gia có thể dùng ngươi luyện kim vũ khí làm phụ trợ, đang quấy rầy hành động của đối phương về sau, lợi dụng trên tay cao cấp binh chủng xử lý bọn họ, người khác nhà cũng có thể đưa ngươi luyện kim vũ khí tập trung lại, lợi dụng bọn họ nổ tung sinh ra đại diện tích sát thương, một hơi giết chết hơn mấy ngàn vạn bạc ngân binh chủng, như thế là có thể đem tiền kiếm về. Chẳng lẽ nơi này bạc ngân chủng loại có rất nhiều? Thích Thiên Đế lập tức cảnh giác nói, mà lại đều là tập trung đến cùng một chỗ, có thể dùng đại pháo oanh, đó là đương nhiên, nơi này chính là ác ma chủ công địa phương. Thiên Sứ Phân Viện trưởng vừa cười vừa nói, xem ra ngươi vẫn là không biết rõ lắm tình huống nơi này, nói cho ngươi đi, tại thời điểm trước kia, cấp bậc bạch ngân binh chủng đối với ngươi mà nói khả năng liền xem như cao cấp binh chủng, ngẫu nhiên xen lẫn tại hạ cấp binh chủng bên trong, làm thành chỉ huy quan sử dụng, tối đa cũng liền mấy chục mấy trăm tập trung đến cùng một chỗ. Xem như tinh nhuệ đánh bất ngờ. Đúng hay không đúng vậy? A Thích Thiên Đế gật đầu nói. Có thể ở chỗ này liền không đồng dạng. Bạch Ngân chủng loại sẽ bị ngàn vạn tổ chức đến cùng một chỗ. Hình thành đột kích tụ quần. Mà lại vẫn còn không tính là cao cấp đột kích tụ quần. Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói. Tại các địa phương dù quái này. Hơn vạn hoàng kim binh chủng tổ hợp đến cùng một chỗ hình thành đột kích tụ quần. Mới chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Đồng dạng cũng là tân sinh biến thành lão sinh tiêu chí. A Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, nhất thời cũng có chút chấn kinh. Tuy nhiên trước kia hắn cũng nhìn thấy qua hơn vạn hoàng kim cấp ác ma tạo thành tập đoàn. Nhưng lại là trên trăm cái truyền kỳ ác ma. Đem sở hữu trên tay hoàng kim bộ đội đều tập trung vào cùng một chỗ. Mới hình thành siêu cấp tụ quần. Cũng không thuộc về bất kỳ một cách nào ác ma lính chủ. Thế nhưng là nghe thiên sứ phân viện trưởng nói lời. Liền có thể đánh giá ra. Tại các địa phương dù quái này. Bất kỳ một cách nào học sinh. Hoặc là xem như đối thủ của hắn ác ma lính chủ. Đều có thể tùy tiện lôi ra hơn vạn hoàng kim cấp binh chủng bộ đội. Hơn nữa còn là tập trung đến cùng một chỗ chỉnh biên thành đột kích tụ quần. Rất lợi hại hiển nhiên. Hoàng kim cấp binh chủng không có khả năng đều tập trung vào cùng một chỗ. Những bộ đội khác còn cần cấp bậc này quan chỉ huy. Hoặc là tiểu cổ tinh nhuệ. Cho nên nói. Nếu như một vị quan chỉ huy có thể xuất ra hơn vạn hoàng kim cấp binh chủng tụ quần. Vậy đã nói rõ trên tay hắn hoàng kim cấp binh chủng ít nhất đến có hết mấy vạn nhiều. Đương nhiên. Đối ở hiện tại Thích Thiên Đế tới nói. Trên tay hoàng kim bộ đội cũng kém không nhiều có thể có cái 100.000-8 vạn. Nhưng đây cũng là Thích Thiên Đế cái này có thể xưng biến thái học sinh, góp nhặt rất nhiều năm mới góp nhặt lên vốn liếng. Mấu chốt nhất là, những cái này hoàng kim bộ đội trên cơ bản đều bị Thích Thiên Đế cho tản ra ngoài. Trở thành phía dưới mỗi cái bộ đội trung cấp quan chỉ huy. Từ đó chống đỡ lấy bộ đội chỉ huy hệ thống. Chỉ có chỉ là mấy trăm hoàng kim bộ đội bị Thích Thiên Đế mang theo trên người xem như cận vệ quân sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được chí ít Thích Thiên Đế chính mình cũng còn không có đạt tới lão sinh trình độ. Tóm lại, nghe thiên sứ phân viện trưởng lời nói về sau, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Ý thức được mình tại nơi này vẫn là một cái tân sinh. Cùng những học sinh cũ kia chung quy là có một ít chênh lệch. Kết quả là Thích Thiên Đế liền nghiêm túc gật đầu. Nói ra. Xem ra ta vẫn là xem thường nơi này tính nguy hiểm. Không nghĩ tới Bạch Ngân bộ đội đều thành pháo hôi. Hoàng kim chủng loại còn có thể tập trung thành tụ quần sử dụng. Này còn lại hạ cấp binh chủng há không đều thành không có vật hữu dụng, dĩ nhiên không phải dạng này. Hắc thiết cùng thanh đồng cấp bộ đội cũng rất trọng yếu. Bọn họ có thể tùy tiện gom góp rất nhiều số lượng. Dùng để bổ sung chiến trường. Thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để tiêu hao địch nhân tinh nhuệ số lượng. Thiên sứ phân viện trưởng vừa cười vừa nói. Nhất là trang bị ngươi luyện kim vũ khí về sau. Thì càng có thể khiến cái này hạ cấp pháo hôi bộ đội tỏa sáng thanh xuân. Làm không cẩn thận đều có thể chính diện chống lại những cái kia cao cấp binh chủng. Cho nên ta đoán chừng. Ngươi những cái này luyện kim vũ khí đem lại biến thành đại bán thương phẩm. Coi như ngươi không để van cầu ta. Ta cũng sẽ chủ động để bọn hắn mua sắm một số. Vậy nhưng quá tốt rồi, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà nói ra. Ta chỗ này nhiều nhất cũng là luyện kim vũ khí. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên sứ phân viện trưởng nhất thời có chút khiếp sợ nói ra. Ngươi danh sách cung cấp nhóm này luyện kim vũ khí. Cũng đã là thiên văn sổ tự. Chẳng lẽ còn không phải trên tay ngươi hơn phân nửa hàng tồn, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất đừng toàn bộ bán đi. Thứ này hẳn là tại trên tay mình phát huy trọng yếu nhất tác dụng. Ta còn trông cậy vào ngươi. Thay ta tới số 0 chiến khu 4 cái đồ hỗn chứng đâu. Thiên thần học viện 105 chương 1031 đại công nghiệp hóa, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Thích Thiên Đế lòng tin 10 phần nói. Trên tay của ta súng ốm đạn dược đầy đủ dùng. Mà lại ta chỗ này còn có đại lượng công nghiệp quốc phòng chưa đầy biên sản xuất. Chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ, do ta sản xuất tốc độ không sai biệt lắm có thể bắt kịp ta tiêu hao tốc độ. Ngươi cái tên này đến cùng lớn bao nhiêu địa bàn, bao nhiêu nhân lực a? Thiên sứ phân viện trưởng nhìn không được chấn kinh đến nói. Phải biết, công nghiệp sinh sản nhìn rất đơn giản. Nhưng trên thực tế lại là một cách không bình thường phức tạp mà rườm rà sự tình. Nói thí dụ như công nghiệp quân sự sản xuất. Không chỉ có cần đại lượng công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa còn đến có tương ứng nguyên vật liệu cung ứng. Cũng chính là đại lượng xưởng sắt thép cùng luyện vàng dược tề nhà máy. Dùng để sản xuất sắt thép cùng luyện vàng thuốc nổ. Xưởng sắt thép chỉ cần thiết khoáng thạch là đủ rồi. Nhưng là số lượng nhiều. Cũng cần lượng lớn mỏ sắt khoáng mạch trèo trống mới được. Mà luyện kim thuốc nổ thì cần muốn mấy loại khoáng vật. Nhất là muốn bao hàm đại lượng quả cầu ma pháp hoặc là áo thuật bụi các loại. Những vật này cũng cần lượng lớn nhân lực vật lực qua tiến hành khai thác. Trừ cái đó ra, công nghiệp quốc phòng hiển nhiên cần đại lượng nhân thủ khu động. Còn không thể là không học thức mù chữ. Ít nhất là có thể thúc đẩy luyện kim máy tiện. Có văn hóa tinh thần lực năng khiếu nhân tài. Người tài giỏi như thế bình thường tìm mấy cái ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là muốn mấy trăm hơn ngàn vạn tìm kiếm đồng thời bồi dưỡng lời nói. Cái kia chính là một cái không bình thường phức tạp công trình. Không riêng cần đại lượng trường học, vẫn đến cần đại lượng giáo viên mới được. Sau cùng còn có vận chuyển vấn đề. Vô luận là thiết quáng thạch, vẫn là sắt thép, vẫn là các loại luyện kim tài liệu, đều là số lượng to lớn. Trọng lượng kinh người đồ vật. Muốn đem bọn hắn nhanh chóng tiến hành vận chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít cần lượng lớn các loại phương tiện chuyên chở. Riêng này chút phương tiện chuyên chở liền cần đại lượng nhân viên thúc đẩy cùng giữ gìn. Cho dù là sở hữu những điều kiện này cũng vẫn phải thỏa mãn nguồn cung cấp năng lượng. Cũng liền mang ý nghĩa đại lượng ma lực chi thủy xem như tiêu hao phẩm. Công nghiệp quốc phòng càng nhiều, phụ thuộc linh kiện công xưởng cũng càng nhiều, cần phương tiện chuyên chở cũng càng nhiều. Bọn họ đều cần tiêu hao lượng lớn ma lực chi thủy. Cho nên nói, muốn tiến hành đại công nghiệp kiến thiết thực tình không phải một chuyện dễ dàng. Không riêng muốn xây số lượng đông đảo công xưởng, vẫn phải lượng lớn huấn luyện nhân viên, đồng thời cung cấp lượng lớn ma lực chi thủy xem như nguồn năng lượng tiêu hao. Cách này ba điều kiện đều thuộc về ít không thể thiếu. Mỗi một dạng đều muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài lực qua kiến thiết. Đồng thời còn không phải một lát đều có thể làm được. Cần phải hao phí rất lợi hại nhiều thời giờ. Chậm rãi tích xúc mới được. Thích Thiên Đế vì có thể có như thế một cái to lớn công nghiệp hệ thống. Nhiều năm như vậy tích xúc cơ hồ đều đập đi vào. Tay người phía dưới đại bộ phận đều ở cái này hệ thống bên trong công tác. Mới xem như tại vài chục năm công phu bên trong có một cái hình thức ban đầu. Có thể coi là vẻn vẹn chỉ là một cái đại công nghiệp thể hệ hình thức ban đầu. Liền đã nhượng Thích Thiên Đế được ít lời không nhỏ. Nó có thể cho các loại luyện kim công nghiệp hiệu suất sinh sản tăng lên trên diện rộng. Đồng thời diện rộng hạ thấp thành bản. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới có thể đem chính mình hàng trăm triệu bộ đội đều võ chứa vào. Mặt trên người luyện kim khải giáp. Trong tay dùng luyện kim vũ khí. Vâng bên trong ăn luyện kim dược tệ. Thậm chí là hành quân các loại luyện kim công cụ giao thông. Đều phân phối đầy đủ. Mà lại số lượng chỉ có giàu có. Không có thiếu. Cũng chính vì vậy. Thích Thiên Đế quân đội mới sở hữu cực kỳ khủng bố chiến đấu lực. Mới dám cùng trên thế giới bất kỳ một cách nào quân đội chính diện cứng rắn. Nhưng là Thích Thiên Đế một bộ này đại công nghiệp hệ thống cũng gặp phải khốn cảnh, chủ yếu là hai điểm. Thứ nhất cái cũng là nguyên vật liệu thiếu, thật sự là công xưởng nhiều lắm, mỗi ngày đều thôn phệ lượng lớn nguyên vật liệu. Giang Sơn xã tắc trong không gian các loại tài nguyên khoáng sản mặc dù nhưng đã rất nhiều rất nhiều. Tuy nhiên lại vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn thỏa mãn to lớn công nghiệp thể hệ nhu cầu. Đến mức hiện tại chỉ có ước chừng gần một nửa nhi sản lượng bị mở phát ra tới. Còn lại đại bộ phận sản lượng đều thuộc về lãng phí. Nhưng dù cho như thế, Thích Thiên Đế vẫn là muốn kiên trì tiếp tục tu kiến công nghiệp hệ thống. Ninh Khẳng lãng phí sản lượng cũng nhất định phải mở rộng công xưởng cùng công nghiệp thể hệ quy mô. Bởi vì Thích Thiên Đế nhất định phải thời khắc vì chiến tranh làm chuẩn bị. Không chừng lúc nào gặp đến đại chiến. Cần càng nhiều súng ốm đạn dược. Cho đến lúc đó, Thích Thiên Đế chỉ cần hoa giá cao chọn thêm mua nguyên vật liệu, liền có thể thỏa mãn công xưởng nhu cầu. Mà muốn một lần nữa kiến công nhà máy thì cần muốn thời gian rất lâu, rất có thể liền không còn kịp rồi. Về phần cái này thể hệ thứ hai cái thiếu hụt, cũng là đại lượng công nghiệp phẩm đọng lại, không có cách nào tìm tới nguồn tiêu thụ. Thích Thiên Đế bây giờ đang các cái địa phương đều xây đại lượng nhà kho, nghĩ hết tất cả biện pháp đã sản xuất ra các loại luyện kim sản phẩm, bao quát cũng không giới hạn trong luyện kim vũ khí. Những vật này mặt ngoài nhìn là chiến tranh dự trữ, nhưng trên thực tế cũng đã là một loại đọng lại cùng vướng víu. Bởi vì bọn hắn trong có rất lớn một bộ phận đều lúc trước sản xuất. Khi đó Thích Thiên Đế luyện kim hệ thống vẫn còn tương đối hạ đoan. Sản xuất đồ vật mức độ so sánh lần. Hiện tại đã không tác dụng lớn được. Biện pháp tốt nhất cũng là đem bọn hắn bán đi đổi lấy càng nhiều nguyên vật liệu, sản xuất cao cấp hơn đồ vật. Sau đó liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Bán đi đẳng cấp cao luyện kim đồ vật. Thu đến đại lượng tiền tài cùng nguyên vật liệu tiếp tục mở rộng sản xuất. Đồng thời để bạt luyện kim mức độ. Lại đem sản xuất càng nhiều. Tốt hơn luyện kim đồ vật bán đi. Chỉ muốn cái này hoàn mỹ tuần hoàn có thể triển khai. Đồng thời một mực tiếp tục kéo dài. Thích Thiên Đế công nghiệp luyện kim mức độ liền sẽ không ngừng đề bạt. Công nghiệp luyện kim quy mô cũng sẽ không ngừng mở rộng. Hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng kiếm được càng nhiều tiền tài. Mà bây giờ tới nói Thiên Sứ Phân Viện trưởng xuất hiện, lập tức liền cùng lúc giải quyết hai cái này nan đề. Nếu như Thiên Thần Học Viện có thể lấy đi đại lượng đọng lại luyện kim đồ vật, Thích Thiên Đế thủ liền có thể nhiều ra lượng lớn tiền tài. Sau đó liền có thể thông qua Thiên Thần Học Viện quan hệ, mua sắm càng nhiều nguyên vật liệu hoặc là sản xuất nguyên vật liệu khoáng mạch các loại vật phẩm. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế đối với Thiên Sứ Phân Viện nảy nở ra điều kiện phi thường hài lòng. Đương nhiên, hắn không lại bởi vậy liền bại lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng là vẫn như cũ cho Thiên Sứ Phân Viện trưởng hạ cam đoan. Biểu thị tuyệt sẽ không chậm trễ phía trước chiến sự. Dưới loại tình huống này, hai người tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Cuối cùng song phương thương định. Thiên Sứ Phân Viện trưởng cho Thích Thiên Đế nửa năm thời gian nghỉ ngơi. Nửa năm sau nhất định phải qua số không chiến trường. Tới ác ma một phương hung mãnh nhất thế công. Kỳ thực, Thích Thiên Đế vốn là muốn nghỉ ngơi một năm. Bởi vì hắn đại công nghiệp hệ thống một khi thành lập hoàn mỹ tuần hoàn về sau, mỗi thời mỗi khắc lực lượng đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Thời gian kéo đến càng dài, hắn cũng sẽ càng cường đại. Nhưng là Thiên Sứ Phân Viện trưởng lại hiển nhiên có chút nóng nảy. Số không chiến khu tình huống quả thực có chút không ổn. Đã không có bất luận cái gì học sinh có can đảm qua bên kia. Đều là Thiên Sứ Phân Viện lực lượng tại ngăn cản. Thế nhưng là đối mặt bốn đại ác ma cao giai lính chủ điên cuồng đột tiến, liền xem như Thiên Sứ Phân Viện đám đạo sư, ngăn cản cũng vô cùng vất vả. Mỗi ngày đều có lượng lớn thương vong. Cầu viện báo cáo đã không phải là một tháng một phát, cơ hồ là mỗi ngày đều có. Đều nhanh đem Thiên Sứ Phân Viện trưởng làm phiền chết. Dựa theo Thiên Sứ Phân Viện trưởng ý nghĩ, nàng đều hận không thể Thích Thiên Đế hiện tại liền đi tiền tuyến. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc, làm sao có thể như thế lỗ mãng liền đi cùng cường địch cùng chết, tự nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận. Sau cùng song phương đều thối lui một bước. Hạn định nửa năm kỳ hạn. Dù sao Thích Thiên Đế đã hoạch định xong. Tại cách này trong nửa năm, Thích Thiên Đế chủ muốn làm ba chuyện. Thứ nhất sự kiện cũng là đại công nghiệp thể hệ tiếp tục kiến thiết. Nhất định phải đem đọng lại luyện kim sản phẩm toàn bộ bán đi. Sau đó thu nhập lượng lớn nguyên vật liệu, sản xuất cao cấp hơn luyện kim đồ vật, đem bộ đội của mình toàn bộ thay đổi trang phục, đồng thời còn muốn có đại lượng tồn kho. Thứ hai sự kiện cũng là điên cuồng bảo binh. Như là đã biết muốn đánh trận đánh ác liệt, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng phải có chuẩn bị. Thích Thiên Đế dự định điên cuồng thu mua các loại binh chủng. Đồng thời nhà mình cũng phải đem binh chủng sản xuất tăng lên tới tốc độ lớn nhất. Đồng thời, Thích Thiên Đế vẫn dự định đối trong tay mình bộ đội tiến hành huấn luyện. Nhất là những cái kia mới gia nhập tân binh. Muốn để bọn hắn quen thuộc luyện kim vũ khí các loại tính năng. Đồng thời quen thuộc mới chiến pháp. Làm sao cũng phải thật tốt huấn luyện nửa năm trở lên. Về phần thứ ba sự kiện, Thích Thiên Đế dự định trọng điểm bồi dưỡng một số cao thủ. Nhất là tứ đại thần cấp người theo đuổi. Nhất định phải nhượng thực lực của bọn hắn giải phong đến hiền giả cấp bậc. Cao thủ khác cũng phải tăng lớn cường độ bồi dưỡng. Cho bọn hắn cung cấp cao cấp luyện kim dược tệ. Linh hồn thủy tinh. Thậm chí là truyền kỳ bảo cụ. Dù sao là muốn nhượng thực lực của bọn hắn trở nên càng mạnh càng tốt. Những cái này thực lực tăng cường truyền kỳ cao thủ. Đem sẽ trở thành trên chiến trường trung kiên lực lượng. Không chỉ có muốn bảo hộ bộ đội của mình. Vẫn phải đại lượng xuất kích. Xử lý đối phương tinh nhuệ mới được. Về phần tứ đại thần cấp tùy tùng. Thích Thiên Đế ngoại trừ muốn để bọn hắn trở thành một mình đảm đương một phía thống soái bên ngoài. Vẫn phải cam đoan an toàn của bọn hắn tính. Bởi vì ở cái này đáng chết địa phương rùa quái. Là sẽ có bán thần tiến hành đột nhiên đánh lén. Nếu như thực lực yếu một chút. Mặc dù tại vạn mã thiên quân bảo hộ bên trong. Cũng phải bị người hái được thủ cấp. Kỳ thực, phổ thông hiền giả, liền xem như tại trong quân đội cũng rất khó tới bán thần đánh lén. Nhưng là tứ đại thần cấp người theo đuổi liền không giống nhau. Bọn họ dù sao cũng là đã từng bán thần điên phong cường giả. Mặc dù thực lực giảm xuống một cái tầng cấp. Thế nhưng là nếu như phối hợp thêm đủ cường đại cấm vệ quân. Như vậy chí ít có thể lấy tại bán thần trước mặt làm đến tự vệ. Thích Thiên Đế tin tưởng vững chắc. Liền bằng trên tay mình đại quân kinh khủng chiến đấu lực. Chỉ cần thống soái chỉ huy hệ thống không có bị đối phương trảm thủ. Như vậy chính diện trên chiến trường liền sẽ không e ngại bất luận cái gì địch thủ. Về phần Thích Thiên Đế chính mình. Gia hỏa này dự định toàn bộ hành trình ra vẻ đáng thương. Trực tiếp ẩn núp đến Giang Sơn xã tắc trong không gian điều khiển chỉ huy. Hắn thậm chí ngay cả phi hành thành bảo đều không có ý định qua. Cứ việc phi hành thành bảo sở hữu chống cự bán thần năng lực. Mà lại thiên sứ phân viện trưởng có lẽ vâng hồi 24 giờ theo dõi hắn. Không cho ác ma phương bán thần có cơ hội đánh lén. Thế nhưng là xuất phát từ cẩn thận lý do. Thích Thiên Đế vẫn là có ý định bị ổn đến cùng. Kiên quyết không lộ diện. Xem bọn hắn có thể lấy chính mình làm sao bây giờ sau đó. Thích Thiên Đế lượng lớn súng ốm đạn dược liền xuất hiện tại Thiên Thần Học Viện buôn bán danh sách bên trên. Trực tiếp liền dẫn nổ một trận mua sắm phong bạo. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới ý thức tới nơi này cơ hội buôn bán khủng bố cỡ nào. Tân sinh cùng lão sinh sức mua chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Học sinh nơi này mua sắm luyện kim vũ khí thời điểm. Đơn giản liền cùng không cần tiền một dạng. 500 ly cử hình luyện kim đại bác. Đều là 1.000. 1.000 cầm hàng. Thậm chí có mấy cái thổ hào há mồm liền hết mấy vạn môn. Mà được hoan nghênh nhất vẫn là đạn mạc cơ đạn đạo, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 1.000.000 phát bị bán đi. Thiên Thần Học Viện 105 chương 1032 ác ma thuật sĩ ngoại trừ lượng lớn súng ốm đạn dược bên ngoài. Luyện kim dược tề cùng ma pháp quyển đầu cùng với khác các loại vũ khí trang bị. Cũng đều bán đi tốt nhiều tốt nhiều. Khổng lồ như vậy tồn kho đều lập tức tiêu hao không ít đến mức Thích Thiên Đế bắt đầu hạ lệnh gia tốc sản xuất. Vì thế, Thích Thiên Đế thậm chí tại bán ra hàng hóa thời điểm. Không tiếc lựa chọn lấy vật đổi vật phương thức. Từ trên tay đối phương thu hoạch được đại lượng nguyên vật liệu. Mặt khác, khi biết Thích Thiên Đế có thể xưng kinh khủng năng lực sản xuất về sau. Rất nhiều người cũng bắt đầu cho nàng dưới chọn. Thỉnh cầu vì quân đội của bọn hắn lượng thân thể định chế vũ khí trang bị. Thích Thiên Đế tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn còn có đại lượng sản xuất ta lượng. Chỉ cần có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. cho ai sản xuất không là sản xuất không chỉ có như thế. Khi lấy được đại lượng tư nguyên về sau, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc ý thức được. Chính mình trước kia quyết định là chính xác. Ninh Khẳng nhiều chế tạo công xưởng nhàn rỗi, cũng tuyệt đối phải mở rộng năng lực sản xuất. Bởi vì nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Cùng đến lúc đó có dư thừa tài liệu, nhưng không có cường đại năng lực sản xuất, chẳng sớm trước tiên đem sức sản xuất kiến thiết đứng lên. Dù sao nhiều người như vậy cùng vật tư, nhàn dối cũng là nhàn dối. Nhất là nơi này còn có không gian lớn như vậy, càng là không thể lãng phí. Mà bây giờ thì là đến thu hoạch thời điểm. Theo đại lượng giao dịch tiến hành giao nhận, Thích Thiên Đế nơi này mỗi ngày đều có tài liệu chất đống như núi bị vận tiến đến. Ngoại trừ Thích Thiên Đế cần đại lượng tài liệu bên ngoài, Thích Thiên Đế đương nhiên vẫn thu được đại lượng pháp tắc tệ tiền mặt. Bất quá Thích Thiên Đế cũng không có bất kỳ cái gì lưu tiền ý tứ. Trên cơ bản pháp tắc tệ tới tay về sau, liền lập tức phát ra ngoài. Chủ yếu bên mua hướng vẫn như cũ là ba cái kia. Một cái là nhân khẩu. Mặc kệ là nhân loại ải nhân địa tinh vẫn là cái gì vật gì khác, chỉ cần là nhân khẩu cùng binh chủng, trên cơ bản chỉ cần giá cả phù hợp liền sẽ quét rớt. Dù sao Thích Thiên Đế địa bàn lớn như vậy, liền thiếu người miệng bỏ thêm vào. Trên thực tế, tại Thích Thiên Đế xem ra, nhân khẩu cũng là lớn nhất tài phú. Bởi vì bọn hắn có thể liên tục không ngừng vì Thích Thiên Đế sáng tạo càng nhiều tài phú. Dù là cấp thấp nhất địa tinh cũng có thể giáo cho bọn hắn trồng trọt. Mà lại địa tinh vẫn là cái so sánh hữu cơ giới thiên phú chủng tộc, rất dễ dàng liền học được thúc đẩy một số hạ cấp cơ giới. Dù là chỉ là học xong mở máy kéo, đám địa tinh sức sản xuất cũng sẽ thành gấp 10 lần tăng lên. Về phần chương hai cách bên mua hướng, tự nhiên là các loại tài liệu. Cứ việc đại bộ phận tài liệu Thích Thiên Đế có thể tự sinh, nhưng là Thích Thiên Đế lại sẽ không ghét bỏ tài liệu nhiều. Dù sao hắn có to lớn năng lực sản xuất, chung quy là có thể đem những tài liệu này tiêu hóa hết. Phải biết, đem nguyên vật liệu biến thành luyện kim sản phẩm quá trình này nhưng là sẽ phổ ra cực cao giá trị. 10 cái bạch ngân pháp tắc tệ mua sắm nguyên vật liệu, chế tạo ra thành phẩm về sau, thường thường có thể bán ra 100 cái bạch ngân pháp tắc tệ giá cả. Ở trong đó lợi nhuận thế nhưng là biển đi. Liền xem như bị những cái kia sản xuất người lấy đi một phần nhỏ lợi nhuận, Thích Thiên Đế cái này sân bãi cùng nhiên liệu ra hỏa, cũng tuyệt đối là có thể lấy đi mặt khác đại bộ phận lợi nhuận. Nhất là ở cái này không lo nguồn tiêu thụ địa phương, có thể nói là sản xuất càng nhiều kiếm lời cũng càng nhiều. Về phần cái cuối cùng bên mua hướng, này dĩ nhiên chính là các loại nguyên vật liệu làm ra. Trong đó đầu to khẳng định là nhiều loại khoáng mạch. Cho dù là cấp thấp nhất mỏ sắt, Thích Thiên Đế cũng là chỉ ngại ít không chê nhiều. Mặt khác cũng là các loại luyện kim vườn trồng trọt. Từ cấp thấp nhất lương thực vườn trồng trọt, đến cao cấp ma pháp thực vật vườn trồng trọt, Thích Thiên Đế đồng dạng là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đừng nhìn Thích Thiên Đế đồng dạng sản xuất lương thực cùng ma pháp thực vật, nhưng là bọn họ sản lượng cùng tốc độ đều có nhất định hạn độ. Luyện kim vườn trồng trọt lương thực cùng ma pháp thực vật, không riêng sản lượng cao, mà lại sản xuất chu kỳ cũng đặc biệt ngắn. Chỉ cần có sung túc ma lực chi thủy cung ứng, những cái này luyện kim vườn trồng trọt sản xuất đều sẽ cực kỳ có thể nhìn. Mà đối với hiện tại Thích Thiên Đế tới nói, không thiếu hụt nhất cũng là ma lực chi thủy. Có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà lương thực cùng ma pháp thực vật lại là Thích Thiên Đế mãi mãi cũng không chê nhiều đồ vật. Nơi này đáng nhắc tới chính là, theo Thích Thiên Đế thủ hạ nhân khẩu bạo tăng, hắn dùng để trải ma lực rêu bộ đội số lượng cũng tại gấp đôi gấp bội tăng thêm. Cho tới bây giờ, cái số này đã vượt qua ngàn vạn chi chúng. Bọn họ công việc hàng ngày đều là lấy các loại phi hành đạo cụ, đem khuyết trương ma lực rêu luyện kim đồ vật hướng ra phía ngoài không ngừng khuyết tán ra. Bọn gia hỏa này không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể vì Thích Thiên Đế trải mấy chục thậm chí hơn trăm vạn ca. Mơ. Vun thổ địa. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại to lớn địa bàn đã biến thành bốn đại phiến. Trong đó một mảnh là Hàn Băng Đại Lục, một mảnh khác thì là mới gia nhập Vong Linh Quần Đảo. Cái này hai phiến đại lục cũng đang tiến hành khuyết trương, nhưng là tốc độ không bình thường chậm, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Về phần còn lại hai phiến đại lục, một mảnh là Sinh Mệnh Chi Thụ chiếm lấy, một mảnh khác thì là Thạch Mai chỗ khu vực trung tâm. Cái này hai phiến đại lục liền khó lường, mỗi ngày đều hướng ra phía ngoài phi tốc khuyết trương. Đi qua nhiều năm như vậy khuyết trương về sau, bây giờ không sai biệt lắm mỗi một phiến đại lục đều có 2-3 ngàn vạn ca mơ vung đường kính. Diện tích lớn như vậy đại lục ở bên trên, 90% trở lên thổ địa đều bao trùm lấy ma lực siêu. Chúng nó mỗi ngày đều sản xuất lượng lớn ma pháp nguyên tố. Dù là Thích Thiên Đế đã xây dựng đến 100 vạn mà tính tế đàn, chuyên môn hấp thu ma pháp nguyên tố chuyển hóa thành ma lực chi thủy, cũng chỉ là tiêu hao trong đó một bộ phận rất nhỏ. Đáng nhắc tới chính là ma lực siêu khuyết trương tốc độ kỳ thực đã vượt qua ma lực tế đàn tu kiến tốc độ. Bên ngoài rất lợi hại một mảng lớn thổ địa bên trên đều không có ma lực tế đàn, cũng không có bất kỳ cái gì thôn xóm tồn tại, vẫn còn man hoang giai đoạn. Không phải Thích Thiên Đế không muốn khuyết trương lãnh địa, thật sự là nhân thủ không đủ a. Dù là có mấy ước con dân, tại địa bàn lớn như vậy bên trên cũng chỉ là hoang vắng. Đây cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế đặc biệt coi trọng nhân khẩu nguyên nhân. Mà liền tại Thích Thiên Đế tiến hành khuyết trương cùng đại sinh sinh, đại huấn luyện, đại luyện binh thời điểm, hắn cũng không có quên sưu tập ác ma một phương tình báo. Nhất là hắn sắp đối mặt 4 đại ác ma cao giai lính chủ. Đi qua tìm hiểu, Thích Thiên Đế cuối cùng là biết cái này 4 đại cao giai lính chủ thân phận. Bọn họ theo thứ tự là lòng đất dung nham lính chủ Tháp Xe Na Đỏ Lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan luyện ngục chi vương phẫn nộ cùng mị ma lính chủ Tháp Kỳ Tia. Cái này 4 đại ác ma lính chủ, từng cách đều sống trên vạn năm lâu, toàn bộ đều là hiền giả đỉnh phong thực lực. Không riêng tự thân chiến đấu lực cường hãn đáng sợ, mấu chốt nhất là bọn họ cũng đều có một cách khủng bố tới cực điểm ác ma đại quân, đồng thời có tổng thuộc về mình, có thể xưng vô địch chiến thuật chiến pháp. Lòng đất dung nham lính chủ Tháp Xe Na an hiểu triệu hoán hỏa sơn, sau đó phun ra lòng đất dung nham. Mỗi khi gặp đại chiến, lòng đất dung nham lính chủ Tháp Xe Na đều sẽ chỉ huy bộ hạ triệu hoán ngàn vạn hỏa sơn, sau đó phun ra dung nham có thể giống như là biển gầm quét ngang chiến trường. Mà lòng đất dung nham lính chủ Tháp Xe Na bộ đội dưới cờ, không phải dung nham hệ cũng là hỏa nguyên tố nhất hệ, chủ lực quân đội cũng là hoàng kim cấp bậc dung nham cử nhân, dung nham long cùng bơ viêm ma. Bọn gia hỏa này tại dung nham bên trong có thể xưng như cá gặp nước, chiến đấu lực đều có thể đề bạt hai nhiều gấp ba. Mà những chủng tộc khác bộ đội tại dung nham bên trong, dù là không chết, chiến đấu lực cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế chênh lệch lớn hơn. Dù sao tại dung nham hoàn cảnh bên dưới, đồng cấp những bộ đội khác bọn họ đều có thể một cách đánh mấy cái, mà lại đánh không lại còn có thể chui vào dung nham phía dưới đào tẩu, có thể xưng vô lại tới cực điểm. Đọa Lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan nguyên bản là một cách nhân loại, chỉ bất quá hắn nghề nghiệp là ác ma thuật sĩ, lúc đầu là muốn mượn ác ma lực lượng đối kháng ác ma, nhưng là tại lâu dài lợi dụng ác ma lực lượng thời điểm, bản thân hắn bị ác ma lực lượng ăn mòn, cuối cùng triệt để đọa lạc đến ác ma một phương, thậm chí trở thành độc bá một phương ác ma cao giai lính chủ. Đọa Lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan đừng nhìn là nhân loại xuất thân, đối phó lên nhân loại đến lại là so với ai khác đều hung ác. Mà thân thể của hắn cũng bị ác ma lực lượng triệt để cải tạo, cũng dựa theo ý chí của hắn tiến hóa thành một loại đặc thù, chính là cùng ác ma thuật sĩ ác ma chủng loại. Gan Đan năng khiếu là ác ma triệu hoán, đồng thời hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều tập trung vào một cái triệu hoán kỹ năng bên trên. Cái kia chính là triệu hoán địa ngục hỏa. Triệu hoán địa ngục hỏa pháp thuật này, cơ hồ phần lớn ác ma thuật sĩ đều có thể học được. hiệu quả cũng không bình thường lợi hại. Trực tiếp liền từ vô tận vặn vẹo hư không bên trong triệu hoán một khỏa lục sắc vấn thạch. Đối với địch phương tạo thành kinh khủng đập lên thương tổn về sau, còn có thể nguyên địa đứng lên một cái hoàng kim cấp bậc địa ngục hỏa chiến sĩ. Địa ngục hỏa chiến sĩ sở hữu tam đại thần kỹ, toàn thân bao quanh, có thể không nhìn đại đa số ma pháp kháng tính địa ngục hỏa diễm cường đại ác ma kháng tính ra thịt. Có thể chống cự bạch ngân trở xuống pháp thuật cùng vật lý công kích, sau cùng liền là địa ngục hỏa chi quyền. Đập xuống đất liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Hỗn loạn địa ngục hỏa năng lượng không nhìn hết thảy kháng tính. Đối chung quanh sở hữu địch nhân tạo thành chân thật nhất thương tổn. Phòng ngự kinh người. Vẫn ủm có đáng sợ quần thể thương tổn năng lực. Liền khiến cho địa ngục hỏa chiến sĩ thành làm một cách phi thường mạnh mẽ đại sát khí. Tại hoàng kim binh chủng bên trong cũng là phi thường nổi danh tồn tại. Nhưng là triệu hoán địa ngục hỏa pháp thuật này hiển nhiên không phải vô địch. Bởi vì nó triệu hoán đi ra địa ngục hỏa chiến sĩ cũng không thể vĩnh cửu tồn tại. Nhưng thật ra là có thời gian tồn tại. Chỉ cần thời gian vừa đến liền sẽ tự động tử vong. Thế nhưng là đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan làm theo không giống nhau. Gia hỏa này đi qua hơn nửa năm nghiên cứu, cuối cùng đem triệu hoán địa ngục hỏa cách này phổ thông pháp thuật trực tiếp tăng lên tới hiền giả cấp bậc, biến thành triệu hoán địa ngục hỏa quân đoàn. Này quả nhiên là bỗng dưng khẽ vươn tay liền có thể triệu hoán hơn vạn cách địa ngục hỏa. Đầu tiên là phô thiên cách địa đập xuống đất rửa sạch, sau đó lại đứng ra một đống lớn hoàng kim cấp địa ngục hỏa chiến sĩ. Mà biến thái nhất chính là ở trong đó còn sẽ có trên trăm cái truyền kỳ cấp bậc địa ngục hỏa. Không chỉ có như thế, đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan triệu hoán đi ra địa ngục hỏa chiến sĩ, vậy mà có thể vĩnh cửu sinh tồn. Đương nhiên, cái này vĩnh cửu tồn tại cũng là có đại giới. Nhất định phải mỗi ngày cho bọn hắn bổ sung địa ngục hỏa năng lượng. Địa ngục hỏa chiến sĩ sở dĩ sẽ tự động chết mất, là bởi vì bọn hắn đi vào cái thế giới này về sau, hội không ngừng tiêu hao chính mình địa ngục hỏa bản nguyên. Tiêu hao sạch sẽ cũng sẽ chết rồi. Mà nếu như có thể không ngừng bổ sung địa vực cùng bản nguyên, những cái này địa ngục hỏa liền sẽ vĩnh cửu tồn tại. Từ mà trở thành đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan tốt nhất tay chân. Truyền thuyết, đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan trên tay địa ngục hỏa chiến sĩ đã có mấy chục vạn nhiều. Mỗi lần kéo ra ngoài, chỉ riêng hắn nhóm tự phát tán giật địa ngục hỏa, liền có thể nhượng chung quanh mặt đất đều bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Phổ thông bạch ngân binh chủng chỉ cần dám đốt tới gần, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Thiên thần học viện 105 chương 1033 mỹ ma nữ vương mấu chốt nhất là, cho dù là có thể dùng lượng lớn bộ đội dây dưa kéo lại ác ma thuật sĩ gan đan địa ngục hỏa đại quân, cũng rất khó phòng ngừa hắn một lần nữa triệu hồi ra một nhóm tới. Đến hàng vạn mà tính từ trên trời giáng xuống địa ngục hỏa vẫn thạch, trên cơ bản có thể đem hơn ngàn ca mơ vung thổ địa nện thành phế tích. Liền xem như truyền kỳ cao thủ ở bên trong cũng phải bị đánh thành cặn bã. Dù sao đối đầu đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan thời điểm, ít người không dùng được, nhiều người liền chịu nện, thực tình buồn nôn cùng cực. Cũng chính vì vậy, đọa lạc ác ma thuật sĩ gan đan mới sẽ trở thành ác ma một phương giường cột, danh xưng vương bài trong vương bài. Luyện ngục chi vương phẫn nộ, từ xưng hô nhìn, gia hỏa này tựa hồ cũng là cái lỗ mãng chiến sĩ. Nhưng trên thực tế, người ta lại là tinh xảo truyền tống pháp thuật siêu cấp triệu hoán đại sư, thỏa thỏa pháp hệ đơn vị. Cơ hồ tất cả thâm uyên ác ma, tại thực lực vượt qua bạch ngân về sau, liền đều có nhất định triệu hoán năng lực. Kém cỏi nhất cũng có thể triệu hoán mấy cái ác ma tiểu đệ ở bên người. Cho nên cùng đám ác ma thời điểm chiến đấu, nhất định phải đặc biệt chú ý hắn triệu hoán trợ thủ buồn nôn cách làm. Nhưng là phổ thông ác ma triệu hoán đều có hạn chế. Một cách là thực lực khẳng định so bản thể muốn thấp một cấp. Một cách khác thì là số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tiểu đệ thực lực càng mạnh, triệu hoán càng ít. dù sao tối đa cũng liền mười mấy hai mươi cái mà thôi. Nhưng mà, luyện ngục chi vương phẫn nộ lại đem này môn áp ma tự mang triệu hoán thiên phú cho chơi ra mới hoa văn. Trải qua hơn vạn niên nghiên cứu, luyện ngục chi vương phẫn nộ triệu hoán pháp thuật đã đạt đến một cái không bao giờ có cấp độ. Không riêng có thể phất phất tay liền triệu hồi ra thành quân đoàn áp ma bộ đội. Mà lại người ta còn có thể tiến hành viễn trình triệu hoán. Rời cái này mấy ngàn cây số đều có thể triệu hoán đi ra. Biến thái nhất chính là luyện ngục chi vương phẫn nộ triệu hoán pháp thuật chỉ là tiêu hao bản thể ma lực. Chỉ cần bản thể ma lực vẫn còn, muốn triệu hoán bao nhiêu liền có thể triệu hoán bao nhiêu, muốn triệu hoán mấy lần liền có thể triệu hoán mấy lần. Nhưng vấn đề là luyện ngục ác ma có loại đặc thù pháp thuật, có thể đem thuộc hạ ác ma hy sinh hết chuyển hóa thành pháp lực bổ sung chính mình. Trên cơ bản, chỉ cần chung quanh hắn còn có bộ đội có thể hy sinh, chẳng khác nào là có vô cùng vô tận pháp lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu cùng luyện ngục chi vương phẫn nộ khai chiến, chẳng khác nào là xa vào đến gần như vô cùng vô tận biển người trong chiến tranh. Mà cái này còn không phải biến thái nhất. Lớn nhất có thể xưng biến thái địa phương ở chỗ. Luyện ngục chi vương phẫn nộ đem chính mình này môn thiên phú triệu hoán pháp thuật, lợi dụng cao cấp lính chủ quyền năng, cùng hưởng cho mình dòng chính cấp dưới. Tuy nhiên hắn dòng chính cấp dưới lấy được loại này triệu hoán thuật, khẳng định không bằng hắn lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối viễn siêu còn lại ác ma tộc triệu hoán thuật. Cho nên luyện ngục chi vương phẫn nộ tại thời điểm tiến công, trên cơ bản liền xưa nay không lo lắng không có người dùng. Hắn cùng hắn dòng chính bọn thuộc hạ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhượng đến trăm vạn mà tính đại quân xuất hiện tại chiến trường mỗi cái phương hướng. Thậm chí có thể lâm thời triệu hồi ra một cái ác ma quân đoàn xuất hiện tại địch nhân hậu phương cùng trái phải, trực tiếp đối nó tiến hành hợp vây. Cái này không chỉ là binh lực bổ sung vấn đề, đơn giản liền có thể xưng biến thái. Dù sao bằng vào cái này thủ trước đây chưa từng gặp triệu hoán thuật, luyện ngục chi vương phẫn nộ cũng trở thành tứ đại vương bài một trong. Nhưng mà, này danh xưng tứ đại vương bài cao cấp lính chủ bên trong, ba vị trước cũng đều là thích thiên đế cảm giác có thể ứng phó. Duy chỉ có vị cuối cùng mị ma lính chủ tháp kỳ tia, lại là nhượng thích thiên đế cảm giác có chút khó giải quyết. Bởi vì mị ma lính chủ tháp kỳ tia là một cách đem mị ma thiên phú mị hoạt thuật diễn dịch đến cực hạn biến thái. Vô luận nam nữ lão ấu, vô luận cách xa bao xa, chỉ muốn tận mắt nhìn mị ma lính chủ tháp kỳ tia một cái, liền sẽ bị hắn dung nhan tuyệt thế chỗ bắt được, cam tâm tình nguyện vì nàng dâng lên hết thảy, thậm chí bao gồm sinh mệnh. Cái này thật là tâm không phải thổi, mà là chân chân chính chính sự thật. Nghe nói mị ma lính chủ tháp kỳ tia mị hoạt thuật thậm chí đã đạt đến pháp tắc lĩnh vực, chỉ cần lưu giữ có một chút điểm cảm tình liền sẽ trúng chiêu. Cho dù là có liễu tình cảm giác cơ giới khôi lỗi đều không thể tránh khỏi bị hắn mị hoạt. Mà biến thái nhất địa phương ở chỗ, loại này mị hoạt thuật phát động cực nhanh, hiệu quả lại dị thường bền bỉ. Nếu như thời gian dài đi theo bên cạnh nàng, bị hắn lặp đi lặp lại mị hoạt, như vậy loại này mị hoạt hiệu quả liền sẽ đạt tới vĩnh cố trình độ, dù cho là bán thần đều không giải được, trừ phi thần minh xuất thủ. Bằng vào tay này cực kỳ kinh khủng mị hoạt thuật, mị ma lính chủ tháp kỳ tia trên chiến trường có thể nói là gần như vô địch. Nhiều khi, mị ma lính chủ tháp kỳ tia đều không cần bộ hạ xuất thủ, liền có thể nhượng đối diện bộ đội toàn bộ đầu quân thành, trở thành cái chết của nàng chung. Dưới loại tình huống này, mị ma lính chủ tháp kỳ tia bộ đội số lượng liền có thể tưởng tượng được. Làm một cách trải qua vài vạn năm đại chiến lâu năm cao giai lính chủ, mị ma lính chủ tháp kỳ tia đời này không biết đánh bao nhiêu trận chiến, trên chiến trường bắt được gần như vô số bộ đội. Trong đó tinh duệ bộ đội đều bị mị ma lính chủ tháp kỳ tia chỉnh biên thành chính mình cấm vệ quân đoàn. Về phần những cái kia chướng mắt pháo hôi bộ đội, làm theo dứt khoát bị hắn xem như nô lệ bán đi. Thậm chí bởi vì bán đi bộ đội số lượng quá nhiều, đến mức mị ma lính chủ tháp kỳ tia đều giữa bất chi bất giác, trở thành ác ma bên kia một cách không bình thường lợi hại nô lệ con buôn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là mị ma lính chủ tháp kỳ tia cũng đem thiên phú của mình mị hoạt thuật cùng hưởng cho mình đồng tộc bộ hạ. Mà mị ma lính chủ tháp kỳ tia địa vị hôm nay tôn sùng, tại hắn dưới chứng mị ma số lượng thậm chí vượt qua ngàn vạn số lượng. Những cái này mị ma đều bị hắn đánh tan, an trí đến bộ đội trong cao tầng, gánh nhâm chỉ huy quan viên chức trách. Cái này không riêng gì muốn bằng mượn mị ma ít cao đến chỉ huy bộ đội, càng là vì phát huy đầy đủ ra cường phiên bản mị hoạt thuật uy lực. Dù sao cùng mị ma lính chủ tháp kỳ tia đại quân giao chiến thời điểm, tốt nhất đừng mang những cái kia có cảm tình bộ đội, mà lại muốn lúc nào cũng cho bộ đội gia trì cơ giới tâm trí, để phòng ngừa mị hoạt. Có thể coi là như thế, khổng lồ như vậy bộ đội số lượng cũng khẳng định khó mà làm đến vạn vô nhất thất. Huống chi cơ giới tâm trí pháp thuật này cũng không phải vạn năng, một dạng có thể bị đuổi tản ra rơi. Đồng thời nó tiếp tục thời gian chỉ có 10 phút, qua về sau liền sẽ tiêu tán, nhất định phải lập tức bổ sung. Nhưng là tại hỗn loạn trên chiến trường, lại có ai có thể làm được? Vạn vô nhất thất đâu. Tóm lại, một khi cơ giới tâm trí pháp thuật bị đuổi tản ra hoặc là mất đi hiệu lực, này việc vui nhưng lớn lắm. Hàng trước bộ đội hội trong nháy mắt phản bội, quay đầu thẳng hướng đồng đội. Mà đáng sợ nhất chính là hàng sau những cái kia viễn trình bộ đội, một khi bị mị hoạt thuật tù binh, liền sẽ lập tức làm phản, đối với mình hàng trước chiến hữu thống hạ sát thủ. Mà hàng trước bộ đội một khi gặp hàng sau phản bội cùng công kích, trên cơ bản đều sẽ lập tức sập bàn. Trên tâm lý đả kích thật sự là quá nặng đi. Lúc này cơ giới tâm trí, pháp thuật cũng dung dịch bị quấy dày, từ đó cho mị ma mị hoạt thuật lấy thời cơ lợi dụng. Đối với Thích Thiên Đế tới nói, trên tay hắn bộ đội trên cơ bản liền không có không trúng chiêu. Phổ thông sinh linh bộ đội liền không nói, liền xem như khôi lỗi bộ đội cùng triệu hoán đi ra lực sĩ bộ đội, cũng đều tồn tại nhất định tâm trí cùng linh tính, đồng dạng sẽ bị mị hoạt thuật ảnh hưởng. Mà đáng sợ nhất thì là Thích Thiên Đế đại quân hỏa khí, nhất là những cái kia liên phát súng máy hoặc là súng lựu đạn. Một khi chủ nhân bị mị hoạt ở, khống chế bọn họ hướng đội ngũ của mình khai hỏa, này thương vong khẳng định vô cùng thảm trọng. So sánh dưới, những bộ đội khác cái chủng loại kia thấp kém hỏa lực truyền vận, ngược lại ở thời điểm này biến thành một loại ưu thế. Cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Tóm lại, Thích Thiên Đế quả thực là có chút sợ mị ma lính chủ tháp kỳ tia mị hoạt thuật. Một chút đều không muốn nhượng bộ đội của nàng tới gần bộ đội của mình 10 cây số phạm vi. Bởi vì hạ cấp mị ma sửa đổi phần mị hoạt thuật cũng có thể đạt tới 10 cây số khủng bố tầm bắn. Đây quả thực là quá biến thái. Về phần cái kia đáng giận mà chán ghét mị ma lính chủ tháp kỳ tia, hắn thậm chí có thể tại cùng ngươi tiến hành viễn trình truyền tin thời điểm đem ngươi mị hoạt ở. Mà trên chiến trường thời điểm, mị ma lính chủ tháp kỳ tia thậm chí có thể đem hình tượng của mình hình chiếu đến không trung, trực tiếp đối phương tròn mấy ngàn cây số bên trong hết thảy mục tiêu tiến hành quần thể mị hoạt. Tổng biến thái làm cho người khó có thể tin. Kỳ thực tại một lúc mới bắt đầu, Thích Thiên Đế đối với Thiên Sứ Phân Viện trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn tương đối có lòng tin hoàn thành. Nhưng là tại kỹ càng xem hết cái này bốn đại ác ma cao giai lính chủ tư liệu về sau, Thích Thiên Đế lại như là bị nước đá dội cho một thân giống như, có thể nói là lạnh từ đầu đến chân. Thật không hổ là ác ma một phương bồi dưỡng vài vạn năm tứ đại vương bài, quả thực là một cái so một cái đồ biến thái. Loại cấp bậc này biến thái vương bài kỳ thực căn bản đều không phải là một phiến đại lục có thể sản xuất. Thích Thiên Đế đã từng vì thế cố ý dò xét một chút. Kết quả lấy được tin tức là, cái này bốn người trước kia đều là tại cái khác bốn mảnh trung hoàn đại lục. Đồng thời mỗi người đều là này trong phim vòng đại lục phong vân nhân vật. Kết quả tại 1-200 năm trước đó, cái này bốn người lại đột nhiên bị tập trung đến mảnh này số 3 đại lục. Sau đó lại bắt đầu truyền kỳ một rời đẩy ngang quá trình. Phải biết, số không chiến khu đặc thù tính mọi người đều biết, Thiên thần học viện đương nhiên cũng là muốn tiến hành trọng điểm phòng ngự. Tại cách này bốn người chạy tới nơi này trước đó, số 3 đại lục tình huống tuy nhiên không tốt lắm, thế nhưng là số 0 chiến khu bên kia lại là vững như bàn thạch. Mấy vị thiên thần học viện lão sinh liên thủ trấn áp số 0 chiến khu, không chỉ tu xây đại lượng thành bảo cùng kiên cố phòng ngự, càng là liên tục xây dựng mấy chục trên trăm đầu tuyến phòng ngự. Dù sao bọn họ muốn thời gian, có thời gian muốn nhân thủ, có nhân thủ muốn tư nguyên, còn có thiên thần học viện ủng hộ, có thể nói là cái gì cũng không thiếu. Dưới loại tình huống này, bọn họ vắt hết ức, tốn hao vô số tư nguyên, cùng mấy trăm năm tạo dựng lên nhiều như vậy đường phòng tuyến, cũng tuyệt đối có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Nhưng mà chờ đến ác ma một phương điều tới này tứ đại vương bài về sau, hết thảy cũng thay đổi. Nhìn như phòng thủ kiên cố phòng tuyến tại người ta cái này bốn vị diện trước đơn giản cũng là không chịu nổi một kích. Cái này bốn người thậm chí đều đem đột phá phòng tuyến biến thành một loại trận đấu. Nhìn xem người nào trước đột phá, người nào tốc độ tấn công càng nhanh. Dù sao cho tới bây giờ, Mị Ma lính chủ tháp kỳ tia đều thuộc về lớn nhất dẫn trước vị kia. Về phần thiên thần học viện phái ra mấy vị kia lão sinh, liền 10 năm đều không chịu đựng nổi liền bị đánh sập, thậm chí là bị đánh khóc, đều không mặt lại đối mặt thiên thần học viện đạo sư, trực tiếp thôi học sự tình. Không có cách, ai bảo bọn hắn thua thảm như vậy đâu. Thiên thần học viện 105 chương 1034 có vẻ như bị hố. Thích Thiên Đế cũng không phải là một cách tự đại người, cũng không cảm thấy mình có thể làm được chu đáo. Cho nên tại phát hiện sự tình so sánh khó giải quyết về sau, liền lập tức không chút do dự đem cái này nổi ném cho sư tâm công chúa cùng hắn tham mưu bộ. Tham mưu bộ có thể nói là Thích Thiên Đế chăm chú bồi dưỡng cố vấn, là tại nhiều lần đại chiến cùng bình thường trong khi huấn luyện, chăm chú chọn lựa ra ít cao nhân tài, lại đi qua sư tâm công chúa thậm chí là Thích Thiên Đế bản nhân chăm chú huấn luyện, mới tụ hợp nổi như thế một nhóm người. Số lượng cao đạt hết mấy vạn, cơ hồ từng cách đều là ít siêu quần tinh anh. Trong bọn họ bất kỳ một cách nào, bên ngoài thả đi ra ngoài, đều sở hữu chỉ huy 100.000 thậm chí 100.000 nhân cấp khác đại chiến năng lực. Có thể nói, bọn gia hỏa này hợp lực đại biểu trí tuệ, cơ hồ liền đã có thể được xưng là đạt đến một cái cực hạn cùng đỉnh phong. Mấy vạn ít cao người mới khác nhau ý nghĩ trên cơ bản liền có thể làm được chu đáo, hầu như không tồn tại bỏ sót khả năng. Chí ít trên một điểm này, Thích Thiên Đế dựa vào trí tuệ của mình đều không có, bọn họ làm được càng tốt hơn. Cho nên đụng phải nan đề về sau, Thích Thiên Đế tự nhiên đầu tiên liền nghĩ đến chính mình chăm chú bồi dưỡng nhiều năm tham mưu bộ. Đồng thời cũng không quên đem sư tâm công chúa cho kéo lên. Sư tâm công chúa tại chỉ huy quân sự phương diện tài năng, Thích Thiên Đế thậm chí đều muốn cam bái hạ phong. Hắn chỉ là không an hiểu xử lý chính trị và hậu cần sản xuất các loại sự tình, cho nên mới sẽ bại bởi Thích Thiên Đế. Tập kết nhiều như vậy cố vấn về sau, Thích Thiên Đế để bọn hắn phát huy đầy đủ tưởng tượng của mình. Mỗi người đều phải đề ra một cách ứng đối phương án, sau đó còn muốn tiến hành tiểu tổ thảo luận, tuyển chọn tuyển ra tinh hoa về sau lại thả đại thảo luận, sau cùng thì là muốn tìm ra thích hợp nhất ứng đối phương pháp. Nhưng mà chính như Thích Thiên Đế dự đoán một dạng, cho dù là tích cực, nhiều người như vậy trí tuệ, cũng vẫn không có muốn ra bất kỳ một cách nào biện pháp có thể chiến thắng cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ. Vô luận là Thích Thiên Đế bản thân, vẫn là sư tâm công chúa, đều đã ý thức được một sự thật. Cái kia chính là thực lực của hai bên có bản chất chênh lệch, đã vô pháp dùng trí tuệ đến san bằng. Dù sao người ta đối diện cũng không phải bốn thằng ngu, mà chính là bốn cái chinh chiến vài vạn năm người từng trải, chỉ huy tác chiến năng lực cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như là đơn đả độc đấu, Thích Thiên Đế có lòng tin diệt đi trong đó bất kỳ một cách nào, thậm chí có thể xử lý không bao gồm Mị Ma lính chủ mặt khác ba người. Nhưng là thêm cái trước chán ghét Mị Ma lính chủ về sau, Thích Thiên Đế liền tự hỏi không có cách nào ngăn trở cái này bốn người liên thủ. Tuyệt đối không nên coi là Thích Thiên Đế binh hùng tướng mạnh, thực lực chiếm ưu. Kỳ thực hoàn toàn tương phản. Vô luận là bộ đội chất lượng vẫn là số lượng, Thích Thiên Đế vậy mà đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Đầu tiên nói chất lượng, Thích Thiên Đế cho ăn bể bụng cũng liền có 11 cái hiền giả, cộng thêm 200-300 cái truyền kỳ cao thủ mà thôi. Thế nhưng là người ta cái này tứ đại cao cấp ác ma lính chủ, mỗi người trong tay hiền giả cùng truyền kỳ số lượng đều có Thích Thiên Đế 7-8 phần. Mà mị ma lính chủ nhờ vào thiên phú của mình thậm chí so với hắn vẫn nhiều một ít. Về phần bộ đội số lượng, vậy liền chênh lệch càng nhiều. Thích Thiên Đế bộ đội cũng liền mấy cái ức mà thôi, đều là có hạn độ. Tuy nhiên còn đang không ngừng bổ sung, thế nhưng là bổ sung tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Dù sao Thích Thiên Đế bộ đội chủ yếu lấy hỏa khí làm chủ, mà hỏa khí làm theo cần đi qua hệ thống huấn luyện mới có thể thuần thục sử dụng. Bình thường tới nói đều phải đi qua 36 tháng huấn luyện mới được. Cho nên Thích Thiên Đế liền xem là khá mua đến đại lượng binh chủng, cũng phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện mới có thể dưa lên chiến trường. Nếu không liền vô pháp phát huy ra nó hỏa lực ưu thế. So sánh dưới, người ta cao cấp áp ma lính chủ bộ đội số lượng, liền hoàn toàn có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Bởi vì bọn hắn xem như địa ngục thâm uyên vương bài tồn tại, đều hứng chịu tới đặc thù chiếu cố. Mỗi người tại thâm uyên địa bàn đều đặc biệt rộng rãi, thậm chí vượt qua một số bán thần. Mà vô tận thâm uyên bên trong địa bàn liền đại biểu cho bộ đội cùng bộ đội bổ sung tốc độ. Sở dĩ dạng này thì là cùng thâm uyên đặc thù tính có quan hệ. Tại vô tận thâm uyên bên trong có một đầu vô cùng vô tận huyết hà xuyên qua sở hữu thâm uyên vị diện. Trừ cách đó ra vẫn có vô cùng vô tận suối máu, tựa như vô tận đầy sao, tô điểm tại thâm uyên các tầng đại lục ở bên trên. Huyết hà cùng suối máu mỗi ngày đều xảy ra sinh đại lượng ác ma nhuyễn trùng. Huyết hà ác ma nhuyễn trùng số lượng vô cùng vô tận. Dù sao mỗi sáng sớm bên bờ đều chất đầy loại này bò qua bò lại buồn nôn côn trùng. Suối máu mỗi ngày cũng sẽ sản xuất ác ma nhuyễn trùng, chỉ là nhìn suối máu lớn nhỏ sản xuất số lượng cũng có chỗ khác biệt. Những cái này ác ma nhuyễn trùng leo đến bên bờ về sau liền sẽ lẫn nhau thôn phệ. Ăn hết 100 cái đồng loại về sau, liền sẽ lập tức hóa thành ác ma chi noãn. Ác ma nhuyễn trùng nhóm ở giữa giết hại tốc độ thật nhanh, cũng liền 1-2 giờ liền sẽ toàn bộ kết thúc. Khắp nơi đều là ác ma chi noãn, sẽ không bao giờ lại nhìn thấy sống ác ma nhuyễn trùng. Chờ đến hoàng hôn thời điểm, ác ma chi noãn liền sẽ ập trứng ra cấp thấp nhất ác ma binh chủng tiểu liệt ma. Thân thể của bọn hắn cùng chiến đấu lực đều không bình thường yếu, cũng liền cùng loại với địa tinh loại hình rác rưởi binh chủng. Nhưng là không chịu nổi người ta sản xuất số lượng lại nhanh lại nhiều nha, địa bàn tương đương với bán thần ác ma lính chủ. Mỗi ngày trên lãnh địa đều có thể xuất hiện mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức tiểu liệt ma. Con số này thật sự là quá kinh khủng. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những cái kia vừa mới ập trứng đi ra tiểu liệt ma, lại ở ban đêm tiến đến trước đó rời xa huyết hà hoặc là suối máu, đồng thời bắt đầu lẫn nhau giết hại cùng thôn phệ, từ đó hấp thu đối phương ác ma chi lực. Tại ác ma thế giới bên trong, đồng loại cũng là dùng để ăn. Tốc độ nhanh lời nói, cũng liền 2-3 ngày, tiểu liệt ma liền có thể thôn phệ đến đầy đủ ác ma chi lực, khiến cho tiến hóa thành tiểu ác ma. Tiểu ác ma không sai biệt lắm liền có nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng là chiến đấu lực lại tương đương với võ trang đầy đủ nhân loại. Bởi vì bọn hắn đã sở hữu móng vuốt sắc bén cùng cứng cỏi ác ma da thịt, giống như là nhân loại thế giới sắt thép chế phẩm. Mấu chốt nhất là thông qua không ngừng giết hại trưởng thành tiểu ác ma, hiển nhiên sẽ có được không tệ chiến đấu năng lực, tuyệt đối so với những cái kia vừa mới hoàn thành huấn luyện chiến sĩ loài người mạnh hơn không ít. Có thể là một cái nhân loại chiến sĩ trưởng thành ít nhất phải 17-18 năm, huấn luyện tốt vẫn phải hoa 2-3 năm. phối hợp một thân kim loại khải giáp vũ khí, vẫn phải tốn không ít tiền. Ở trong đó đầu nhập có thể nghĩ, nhưng là người ta thâm uyên ác ma, lại chỉ cần tính tính chờ đợi, liền có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đạt được một nhóm lớn hợp cách hắc thiết cấp chiến sĩ. Đây thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Nhất là đáng nhắc tới chính là tiểu ác ma sẽ còn lẫn nhau giết hại, lẫn nhau thôn phệ, sau đó không ngừng tấn cấp, tốc độ cũng đồng dạng nhanh chóng. Đương nhiên, lúc này tiểu ác ma tiến hóa phương hướng liền bắt đầu vô cùng kỳ quặc đứng lên. Có là thụ thực vật ảnh hưởng, có là thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn có là nhận lính chủ ảnh hưởng. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại, có tiểu ác ma cuối cùng sẽ trưởng thành vì viêm ma, có tiểu ác ma sẽ trưởng thành vì cường đại đại ác ma, còn có tiểu ác ma hội biến gì thành đặc thù băng ma, độc ma các loại. Căn cứ đo lường tính toán, tiểu ác ma trưởng thành là thanh đồng cấp binh chủng, bình thường chỉ cần một thời gian 2 năm. Lại trải qua 3 năm liền có thể trưởng thành là bạch ngân cấp binh chủng. Tiếp qua 10 năm 8 năm cũng là hoàng kim cấp binh chủng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ không có bị còn lại ác ma ăn hết. Cái này tấn cấp tốc độ quả thực là kinh khủng không muốn không muốn. Một người bình thường loại trưởng thành hoàng kim cấp bậc, bình thường ít nhất phải có 6-70 năm thậm chí càng lâu. 40 tuổi trước kia tấn cấp đến đều là tuyệt thế thiên tài. Nhưng người ta ác ma chỉ dùng một nửa thời gian liền có thể đạt tới nhân loại thiên tài mới có thể đạt tới trình độ. Mấu chốt nhất một điểm là nhân loại bên này muốn đầu nhập đại lượng tư nguyên mới được. Mỗi một cái hoàng kim cấp binh chủng sau lưng đều mang ý nghĩa lượng lớn đầu nhập. Có thể là ác ma bên kia lại hoàn toàn cũng là nuôi thả. Không có bất kỳ cái gì một cái ác ma lính chủ sẽ vì này móc một phân tiền. Nơi này còn muốn tận lực cường điệu một hạ trang bị. Nhân loại hoàng kim cấp binh chủng, nếu như không có hoàng kim tầng thứ trang bị, chiến đấu lực cũng liền cấp bậc bạch ngân mà thôi. Có thể là ác ma bên kia liền hoàn toàn không cần lo lắng trang bị vấn đề. Bọn họ tiến hóa thân thể, chẳng khác nào là tự mang phổ ma trang bị. Cứ tính toán như thế đến cũng có thể thấy được, ác ma một bên tại bảo binh thời điểm, chiếm cứ cỡ nào ưu thế thật lớn. Cũng chính bởi vì sở hữu đáng sợ như vậy bảo binh tốc độ, Vô Tận Thâm Uyên mới sẽ trở thành thế lực lớn nhất. Thiên sứ, Thái Thản, tiên tộc, Phật môn, cái này bốn nhà đã từng cũng là lẫn nhau đánh qua đầu cừu ra. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ lại tại Vô Tận Thâm Uyên uy hiếp dưới, không thể không lựa chọn bão đoàn sưởi ấm. Bởi vậy liền có thể thấy Vô Tận Thâm Uyên chỗ cường đại. Mà Vô Tận Thâm Uyên sở dĩ cường đại như vậy, chỉ sợ công lao lớn nhất liền muốn thuộc về cái kia khai thông biến thái bảo binh phương thức. Không chỉ có là tốc độ nhanh kinh người, mấu chốt nhất vẫn là không cần bất luận cái gì đầu nhập. Cứ như vậy, người ta chỉ cần chiếm cứ cũng đủ lớn địa bàn, không ngừng tại trên địa bàn vơ vét bộ đội đưa đến tiền tuyến, liền có thể sống sinh sinh dùng đơn giản nhất biển người chiến thuật bao phủ đại đa số địch nhân rồi. Thích Thiên Đế lần này đối mặt bốn vị ác ma cao giai lính chủ chính là như vậy vô lại điển hình. Coi như Thích Thiên Đế hiện tại bộ đội số lượng vượt qua bọn họ bốn cái tổng cộng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì người ta chết bao nhiêu liền có thể bổ sung bao nhiêu, hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí bọn họ bình thường cũng cần đại lượng bổ sung bộ đội, lấy duy trì bộ đội thực vật tiêu hao. Dù sao mỗi lần nhìn thấy ác ma bên kia hậu cần vấn đề tiếp liệu, Thích Thiên Đế có loại cảm giác sắp phát điên. Thích Thiên Đế vì cam đoan bộ đội chiến đấu lực, tại hậu cần tiếp tế có thể nói là bỏ ra cực lớn tâm tư, cơ hồ đem phần lớn tinh lực đều dùng ở phía trên. Thế nhưng là người ta ác ma thiên về một bên tốt, hoàn toàn liền không có hậu cần bổ cấp khái niệm. Đói bụng, hoặc là qua ăn chút địch nhân, hoặc là liền đi ăn chút gì thuộc hạ của mình vũ khí trang bị, tất cả đều trưởng tại trên thân thể. Cũng căn bản không cần lo lắng mặc kệ chết bao nhiêu đều có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung. Mà lại bổ sung phương thức là trực tiếp từ thâm uyên vị diện tiến hành triệu hoán. Liền chuyển vận quá trình đều bớt đi. Đối mặt như thế vô lại ác ma lính chủ, vốn là đã rất lợi hại khó giải quyết. Hết lần này tới lần khác người ta cái này bốn vị vẫn đều có tuyệt chiêu của chính mình. Cái này vẫn nhượng Thích Thiên Đế đánh như thế nào nha. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Đế mới bỗng nhiên ý thức được. Chính mình giống như bị thiên sứ phân viện trưởng cho hố. Cũng khó trách gia hỏa này sẽ buông xuống tư thái, tự mình đến cầu chính mình. Thậm chí không tiếc coi trời bằng vung. Chủ động đem thủ hạ của mình cầm tù. Thậm chí giết chết. Liền vì nhượng Thích Thiên Đế an tâm đón lấy nhiệm vụ này. Đây hết thầy. Đều là bởi vì đối diện mạnh thái quá. Đến mức đem hắn ép không có cách. Cho nên chỉ có thể đến hố Thích Thiên Đế. Thiên thần học viện 105 chương 1035 kế hoạch tác chiến. Thích Thiên Đế dĩ nhiên không phải cam tâm thua thiệt người. Lại trải qua một phen cẩn thận suy tư cùng thảo luận về sau. Hắn lần nữa liên lạc thiên sứ phân viện dài. Tại một cái căn phòng bí ẩn bên trong, Thích Thiên Đế đơn độc một người gặp được màn sáng sau thiên sứ phân viện dài. Không giống nhau Thích Thiên Đế nói chuyện. Thiên sứ phân viện trưởng liền đầu tiên mở miệng nói. Không cho phép ngươi đổi ý rời khỏi nhiệm vụ này. Dù sao ngươi đã được rất nhiều chỗ tốt. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó sở khóc sở cười nói ra. Ngươi đây rõ ràng cũng là hố người a, hoàn toàn không có nói cho ta biết này bốn cái đồ biến thái mạnh như vậy. Chỉ có một cách cường điệu cho ta bao nhiêu chỗ tốt. À, ai bảo ngươi không nhịn được dụ hoặc. Đã đáp ứng đâu, thiên sứ phân viện trưởng không quan trọng nhún nhún vai nói. Dù sao sự tình đã định xuống dưới. Ngươi liền phải qua ngăn trở này bốn người. Không, không riêng muốn ngăn trở bọn họ. Vẫn phải cho ta phản công. Ai Thích Thiên Đế thở dài nói. Nói câu không khách khí. Dựa theo ngươi cái này tác chiến phương án. Ta có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn trở bọn họ. Nhưng là phản công đừng suy nghĩ. Ngăn trở cũng được. A thiên sứ phân viện trưởng nhất thời nhãn tình sáng lên. Có chút hưng phấn nói. À, ta liền biết ngươi thật lợi hại. Quả nhiên không uổng phí ta hố ngươi một lần nói như thế minh bạch. Ngươi có ý tốt sao? Thích Thiên Đế có chút khí cấp bại phôi nói. Ha ha ha, thiên sứ phân viện trưởng nhìn không được cười đắc ý nói. Có tư cách bị ta nhìn chúng. Cũng thân thủ thiết kế ra hỏa. Tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngươi vẫn là lưu cho người khác đi. Thích Thiên Đế nhất mặt im lặng khoát khoát tay. Sau đó nghiêm nghị nói ra. Bất quá. Ngươi thật chẳng lẽ cũng chỉ cam tâm ngăn trở bọn họ mà không muốn phản kích sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên sứ phân viện trưởng nghe thấy lời này nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi không phải nói ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, không có cách nào tiến hành phản công sao? Ta nói là dựa theo ngươi an bài cho ta kế hoạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến ngăn cản cấp độ. Hơn nữa còn hội tổn thất nặng nề. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Thế nhưng là nếu như ngươi nguyện ý dựa theo kế hoạch của ta hành động, phản kích cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Ngươi có kế hoạch gì? Thiên sứ phân viện trưởng vội vàng truy vấn. Kế hoạch của ta khẳng định là có thể có tác dụng, nhưng là cần phải phối hợp. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. À, thiên sứ phân viện trưởng lập tức ngoài cười nhưng trong không cười cảnh giác nói. Ngươi đến cùng là muốn ta phối hợp đâu vẫn là muốn ta đưa chỗ tốt cho ngươi? A hắc hắc, bị vạch trần Thích Thiên Đế không chút nào cảm giác xấu hổ. Đem cười đắc ý nói. Hai loại đều có. Ngươi đã phải phối hợp kế hoạch của ta. Cho phép ta điều động còn lại chiến khu lực lượng. Hơn nữa còn muốn cho đại lượng chỗ tốt. Nếu không ta là không có có sức mạnh phát động phản công. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nói. Đem kế hoạch báo lên. Nếu có thể, ta liền không thèm đếm xỉa. Ngươi muốn cái gì cho cái gì tốt. Liền chờ ngươi câu nói này. Thích Thiên Đế lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền đem cái này một hai tháng bên trong, hắn cùng sư tâm công chúa chăm chú chế định một cái kế hoạch tác chiến nói ra. Thiên sứ phân viện trưởng sau khi nghe xong, lập tức liền sa vào đến trong trầm tư. Chỉnh một chút dùng nửa giờ thời gian, mới xem như trải làm rõ. Sau đó thiên sứ phân viện trưởng cao mày nói ra. Ngươi kế hoạch này thật đúng là điên rồi. Muốn nhiều như vậy chỗ tốt. Mấu chốt nhất là. Không có người biết ngươi có thể lấy làm đến ngươi nói những chuyện kia. Đây quả thực liền cùng tay không bắt sói cũng không xê xích gì nhiều ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ cần ta hứa hẹn. Liền khẳng định có thể làm được. Thích thiên đế nhún nhún vai nói. Huống chi. Coi như lui một vạn bước nói. Cho dù kế hoạch của ta thất bại. Cũng không có khả năng so tình huống hiện tại càng hỏng bét. A đúng vậy a thiên sứ phân viện chiều dài chút bất đắc dĩ nói. Số 3 đại lục tình huống. Có thể nói là bệnh nguy kịch khó mà vãn hồi. Vận dụng ngươi. Cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Đa dạng này. Vậy ngài vẫn do dự cái gì thích thiên đế cười híp mắt nói ra. Thua. Cũng chẳng qua là đem kết quả sau cùng trước thời hạn một số có thể vạn nhất nếu là thắng. Vậy ngài coi như kiếm to rồi khỏi cần phải nói. Ánh sáng cứu vãn số 3 chiến khu tình thế nguy hiểm. Cũng đủ để cho ngài địa vị vững chắc không ít. Ngươi gia hỏa này quả nhiên không hổ là làm hoàng đế người. Đối chính trị hoàn toàn chính xác đủ mẫn cảm. Thiên sứ phân viện trưởng gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Vứt bỏ một cái chiến khu. Sẽ để cho ta ở vào cực kỳ bất lợi cấp độ. Thậm chí đều có thể bị trực tiếp đuổi ra thiên thần học viện. Có thể nếu là có thể ngăn cơn sóng dữ. Lấy được khen thưởng đủ để cho ta trực tiếp vượt qua suy yếu thời kỳ. Khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nói không chừng còn có thể có chỗ phản siêu. Này đa dạng này, ngài vẫn đang chờ cái gì thích thiên đế nhàn nhạt cười nói. Thiên sứ phân viện trưởng nghiêm nghị nhìn thích thiên đế nhất mắt. Sau đó nói. Ngươi nói ngược lại là đơn giản. Ta lần này muốn đem tất cả tiền đặt cược đều ép ở trên thân thể ngươi. Thắng cố nhiên đáng mừng. Thế nhưng là thua. Đồng dạng cũng phải càng thêm không may. Chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ không có thể để ta suy nghĩ một chút không có thể ngài không có thời gian. Thích thiên đế nhún nhún vai nói. Ta kế hoạch này cần đại lượng công tác chuẩn bị. Cái này không thể rời bỏ ủng hộ của ngài. Ngài do dự thời gian càng nhiều. Ta bên này công tác chuẩn bị cũng lại càng chậm. So sánh dưới, này bốn người tiến công cường độ lại là hội theo tiền tuyến tan tác, mà càng ngày càng mạnh. Dù sao, bộ đội của bọn hắn cũng là có thể thông qua liên tục đường thắng lợi, đến không ngừng lớn mạnh. Đáng chết thiên sứ phân viện thở dài buồn bực mắng một câu. Hắn đương nhiên biết ác ma quân đoàn càng đánh càng mạnh đạo lý. Nhất là thắng lợi liên tục. Có thể để bọn hắn không ngừng thôn phệ cường giả thi thể. Từ đó nhượng đại lượng ác ma nhanh chóng tăng thực lực lên. Tóm lại là càng về sau càng khó đánh. Rơi vào đường cùng. Thiên sứ phân viện trưởng đành phải nói ra. Ta ngay lập tức sẽ cho ngươi một nhóm vật tư. Để ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhưng là cuối cùng có thể hay không đồng ý kế hoạch này. Ta còn không thể xác định. Chuyện này liên lụy quá lớn. Ta cũng cần cùng còn lại các viện trưởng thảo luận một chút. Minh Bạch thích thiên đế gật đầu nói. Chỉ cần không chậm trễ ta công tác chuẩn bị là được. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy cứ như vậy đi thiên sứ phân viện trưởng nói xong. Liền vội vã rời đi. Thích thiên đế nhìn lên trời làm phân viện chiều dài chút chật vật bóng lưng trên mặt không chịu được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đừng nhìn thiên sứ phân viện trưởng không có lập tức đáp ứng. Nhưng là thích thiên đế lại biết. Chuyện này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Bởi vì thiên sứ phân viện trưởng cũng tốt. Thậm chí toàn bộ thiên thần học viện cũng tốt. Trên cơ bản đều đã không có lựa chọn khác. Bởi vì chuyện này quá lớn, bọn họ thật sự là thua không nổi. Số 3 Trung Hoàn Đại Lục một khi đình trệ. Liền khẳng định nhất định phải khởi động bán thần đại chiến. Cậy vào bản thổ ưu thế đem đối phương đuổi đi ra. Đến lúc đó, đạt được tiện nghi ác ma một phương chắc chắn sẽ không tùy tiện nhả ra. Tuyệt đối sẽ triển khai một trận ác chiến. Tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Đánh giá thận trọng nhất. Song phương cũng phải tổn thất hai chữ số bán thần cường giả. Về phần còn lại truyền kỳ hiền giả. Chỉ sợ đều phải ngàn vạn chết. Thảm liệt như vậy hy sinh cho dù là thiên thần học viện cũng khó có thể chịu đựng. Mấu chốt nhất là khủng bố như thế đại chiến qua đi. số 3 đại lục cũng liền không sai biệt lắm bị đánh phế đi. Liền xem như một lần nữa bị thiên thần học viện nắm trong tay. Như vậy trưởng khống cường độ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Lần sau ác ma ngóc đầu trở lại, thiên thần học viện tới đứng lên cũng sẽ càng thêm khó khăn. Dưới loại tình huống này, phàm là còn có một chút điểm cơ hội thắng lợi, thiên sứ phân viện trưởng cùng thiên thần học viện cao tầng đều sẽ một mực nắm chặt. Huống chi thích thiên đế cho ra kế hoạch còn tính là so sánh đáng tin. Mấu chốt nhất là thích thiên đế người này càng thêm đáng tin. Vô luận là tại hạ giới làm 100.000 năm hoàng đế thích thiên đế, vẫn là thiên thần học viện tân sinh thích thiên đế, cùng nhau đi tới, trên cơ bản đều là công vô bất khắc, mà lại cơ hồ hồi hồi đều là lấy yếu thắng mạnh. Chỉ bằng dạng này quang huy chiến tích cũng đủ để thắng được thiên sứ phân viện trưởng cùng thiên thần học viện cao tầng tín nhiệm. Mà sự thật cũng đúng như thích thiên đế suy đoán như thế. Trong thời gian kế tiếp, thích thiên đế bỗng nhiên nhận được lượng lớn tư nguyên. Mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính phi hành chiến hạm chuyên môn hướng hắn thành bảo vận chuyển vật tư. Bắt đầu mấy ngày, khả năng bằng vào thiên sứ phân viện trưởng quyền hạn, cho nên điều động dạng này đại lượng vật tư. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vật liệu chuyển vận không chỉ có không có chút nào chậm lại dấu hiệu, ngược lại còn đang không ngừng tăng thêm. Về sau, vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều vượt qua mở đầu gấp 2 thậm chí mấy lần. Hiển nhiên đến loại trình độ này vật tư vận chuyển liền đã không phải là thiên sứ phân viện trưởng một người có thể định đoạt. Mấu chốt nhất là những vật tư này mặc dù là lấy bán ra danh nghĩa bán cho thích thiên đế, thế nhưng là giá tiền này lại là càng ngày càng thấp. Về sau cơ hồ liền cùng tặng không cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại thích thiên đế cũng căn bản liền không có trả tiền. Dựa theo đưa hàng người thuyết pháp là tiền khoản đã liền từ thiên thần học viện thanh toán, thuộc về thích thiên đế khẩn cấp vay mượn. Trọng điểm là vô tích đạt được nhiều như vậy vật tư về sau, thích thiên đế liền xem như ngô ngốc đến mấy, cũng rốt cuộc ý thức được kế hoạch của mình đạt được chấp hành. Chỉ bất quá, thiên sứ phân viện trưởng cùng học viện cao tầng tựa hồ có chút sợ mất mặt, cũng không có minh xác thông chi thích thiên đế. Nhưng là thích thiên đế chỗ yêu cầu hết thảy đều không có bất kỳ cái gì chiết khấu thanh toán xong. Vô luận là vật tư tài liệu vẫn là một số đặc thù quyền hạn cùng tin tức, thích thiên đế có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Nhưng là loại này gần như vô hạn để cho, đối thích thiên đế tới nói, đó là một loại ủng hộ, có thể đồng thời cũng là một loại áp lực. Thích thiên đế tâm trong minh bạch, bây giờ được càng nhiều thua thiệt người ta nhân tình cũng lại càng lớn. Nếu như một trận đánh thắng, như vậy tất cả ăn tình cũng liền toàn bộ vẫn xong, thậm chí còn có dư, ngược lại làm cho đối phương thiếu ăn tình của mình. Có thể vạn nhất một trận nếu là đánh thua, hắc hắc, thích thiên đế đoán chừng kết quả của mình sẽ không quá tốt, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế, nói không chừng bị trực tiếp khu trục ra thiên thần học viện đều rất có thể. Nhưng là việc đã đến nước này, có thể nói là mở cung không quay đầu lại tiến, thích thiên đế cũng căn bản liền không có đường lui. Cho nên thích thiên đế dứt khoát tinh thần phấn chấn, một lòng một ý bổ nhào vào chính ta kế hoạch tác chiến bên trên. Thậm chí ngay cả bất kỳ giải trí thời gian đều từ bỏ, mỗi ngày chí ít có 22 giờ đều tại hoàn thiện chính mình kế hoạch tác chiến. Hiển nhiên hắn cũng là ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, có thể nói là không thèm đếm xỉa. Thiên thần học viện 105 chương 1036 siêu cấp cử pháo trong nháy mắt. 6 tháng đến, thích thiên đế dựa theo ước định, hẳn là bắt đầu qua số 0 chiến khu tiền tuyến đại chiến. Nhưng trên thực tế, thích thiên đế sớm tại 4-5 tháng trước đó, liền lợi dụng chính mình quyền hạn đặc biệt, đem lượng lớn bộ đội đưa đến số 0 chiến khu. Nhưng là những cái này bộ đội cũng không có trực tiếp qua tác chiến, mà là tại chiến tuyến hậu phương bắt đầu tu kiến phòng ngự kiến trúc. Cùng lúc đó, thích thiên đế còn muốn cầu thiên sứ phân viện trưởng nhất định phải cho chi bộ đội này tranh thủ đầy đủ thời gian. Vì thế, Thiên sứ phân viện trưởng không thể không tại số không chiến khu tiền tuyến phái chú trọng binh. Bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mới miễn cưỡng trì trệ bốn đại ác ma cao cấp lính chủ tiến công. Cho Thích Thiên Đế bộ đội thắng được mấy cái tốt thắng chân quý thời gian. Nếu là biến thành người khác dám đưa yêu cầu như vậy. Thiên sứ phân viện trưởng chỉ sợ sớm đã nổ. Vì cách này thời gian mấy tháng. Thiên thần học viện quan phương bộ đội thế nhưng là bỏ ra hàng trăm triệu chiến đấu bộ đội. Thậm chí tựu liền hiền giả cấp cao thủ đều chết mất mấy cái. Nhưng là. Khi nhìn đến Thích Thiên Đế tình huống bên kia về sau. Thiên sứ phân viện trưởng lại là cắn răng cũng muốn kiên trì nổi. Đỉnh lấy từ trên xuống dưới các phương diện áp lực thật lớn. Sườn sốt hoàn thành Thích Thiên Đế yêu cầu. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ có thể thắng được Thiên sứ phân viện trưởng tín nhiệm. Đó là bởi vì hắn hành động cực kỳ hảo đại. Xem xét liền cho người ta một loại đáng giá tín nhiệm cảm giác. Vì hành động lần này. Thích Thiên Đế đó cũng là không thèm đếm xỉa. Trên cơ bản đem trong tay mình tất cả thổ hệ tu sĩ. Toàn bộ phái ra ngoài. Đi qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Thích Thiên Đế trên tay thổ hệ tu sĩ cũng có mấy trăm vạn. Mà lại từng cách đều có thổ linh châu loại này bản mệnh chí bảo. Bọn họ đi vào số không chiến khu về sau. Liền lập tức dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh cùng quy hoạch. Bắt đầu tu kiến phòng ngự. Đầu tiên là một đảo khoảng chừng mấy trăm mét cao cực lớn thành tường. Đem toàn bộ số không chiến khu đều chặn ngang chặt đứt. Chiều dài đạt tới trăm vạn cây số có thể nói là kỳ tích nếu không có đông đảo thổ hệ tu sĩ cùng thổ hệ pháp sư hỗ trợ. Riêng này đường thành tường liền phải tốn hao không biết bao nhiêu năm mới có thể tu kiến tốt. Nhưng là bây giờ. Tại Thích Thiên Đế cường ngạnh mệnh lệnh dưới. Tất cả thổ hệ tu sĩ đều chơi mệnh. Nhìn ép sạch sẽ chính mình sau cùng một tia ma lực. Sau đó vẫn phải không ngừng thông qua phục dụng ma lực dược thủy tiến hành bổ sung. Cuối cùng cũng liền xài mười thời gian vài ngày, liền đem tòa này to lớn thành tường xây xong. Mà ngay tại những này thổ hệ tu sĩ tu kiến thành tường thời điểm. Còn có đến ngàn vạn mà tính toán ải nhân chiến sĩ cũng đồng thời xuất động. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem đủ loại thô sơ địa lôi. Dọc theo thành tường hướng về phía trước lan tràn. Trọn vẹn trải ra ngoài trên trăm cây số xa. Nói cách khác. Đạo này lôi khu khoảng chừng trên trăm cây số chiều sâu. Tuyệt đối có thể cho xâm phạm ác ma đại quân hào hào uống một bình. Mà cách này vẫn vẹn vẹn chỉ là thứ nhất đường phòng tuyến mà thôi. Tại tu kiến sau khi hoàn thành. Tất cả nhân mã hướng phía sau chuyển di 100 cây số bên ngoài. Sau đó tiếp tục tu kiến chương 2 đường phòng tuyến. Cùng lúc đó thứ nhất đường phòng tuyến cũng bắt đầu chính thức tiến hành bố phòng. Lần này thành tường phòng ngự Thích Thiên Đế cùng dưới tay hắn tham mưu bộ cũng là vắt hết ấp. Thành tường đỉnh chóp tự nhiên có đại lượng viễn trình vũ khí. Các loại viễn trình luyện kim hỏa lực cái gì cần có đều có. Mà lại mật độ rất lớn. Nhưng là những cái này kỳ thực đều không phải là chủ yếu nhất. Chân chân chính chính. Những Thích Thiên Đế lấy ra làm trụ cột vững vàng đòn sát thủ vũ khí. Vẫn là sau tường phương mười mấy cây số xứ sở bố trí đại lượng siêu cấp cử pháo. Cái gọi là siêu cấp cử pháo. Cũng là Thích Thiên Đế chuyên môn vì lần này đại chiến chỗ nghiên cứu ra vũ khí mới. Dài đến 60 mét. Đường kính càng là kinh người 1200 không sai. 1200 ly đường kính. Đối với phát xạ thực thể đạn pháo đại pháo tới nói. Thực tình có chút phát dồ ý vị. Mà dạng này đường kính cũng không phải là tùy tiện chế định đi ra, mà chính là căn cứ đạn pháo chế định. Thích Thiên Đế lần này, dứt khoát liền không lại yêu cầu người bình thường qua trang cắt đạn pháo, mà chính là đưa ánh mắt bỏ vào chính mình bồi dưỡng nhiều năm cử nhân bộ đội bên trên. Bình thường cử nhân, hai cánh tay nhoáng một cái, năng lượng cao nhất có 100 tấn lực lượng. Nhưng là hiển nhiên không thể mỗi lần đều để bọn hắn đều xuất toàn lực. Nói như vậy, bọn họ sẽ phi thường nhanh lâm vào mỏi mệt trạng thái. Cho nên dựa theo phổ thông cử nhân lực lượng tính toán, 20 tấn là một cách không bình thường thích hợp trọng lượng. Có thể nhượng cử nhân liên tục nhét vào. Tại gia trì một số tăng thêm sức chịu đựng pháp thuật về sau, Bọn họ hẳn là có thể liên tục công tác nửa giờ trở lên. Kết quả là Thích Thiên Đế như vậy dựa theo 20 tấn tiêu chuẩn thiết kế ra được mới luyện kim đạn pháo. Không cần đạn pháo xác. Vẹn vẹn chỉ là một cách đầu đạn. 20 tấn cũng kém không nhiều muốn 1200 đường kính. Đây chính là siêu cấp cử pháo đường kính tồn tại sau cùng. Thích Thiên Đế yêu cầu siêu cấp cử pháo tầm bắn càng xa càng tốt. Chí ít cũng phải tại 200 cây số bên ngoài. Mà đại pháo tầm bắn là cùng chiều dài tương quan. Cuối cùng Thích Thiên Đế xác định 60 gạo cực hạn này. Nó có thể cho siêu cấp cử pháo sở hữu tối cao 300 cây số khủng bố tầm bắn. Đương nhiên, siêu cấp cử pháo thuộc về sản xuất hàng loạt hình. Giá thấp vị, thấp kỹ thuật lâm thời tính vũ khí. Cho nên sở hữu đường kính cùng tầm bắn về sau. Độ chính xác cái gì cũng không có biện pháp bảo đảm. Dựa theo Thích Thiên Đế thủ hạ chắc thí, siêu cấp cử pháo tại xa nhất tầm bắn thời điểm, sai sót chinh trích độ có thể đạt tới 2 cây số trở lên. Cách này mang ý nghĩa đánh 4 cây số lớn nhỏ mục tiêu là có thể làm được bách phát bách trúng. Cần phải là mục tiêu không có lớn như vậy, cũng chỉ có thể xem vận khí. Bất quá cũng may siêu cấp cử pháo đường kính lớn, lắp đạn lượng cũng lớn, cho nên nổ tung uy lực cùng phạm vi cũng liền phi thường khủng bố. Đi qua đo lường tính toán, siêu cấp cử pháo đạn pháo tối cao có thể dung nạp 12 tấn luyện kim hỏa dược. Bọn họ bị sơ cấp ma pháp trận kích phát về sau, bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, đủ để tại 50 mét phạm vi bên trong trong nháy mắt miêu sát tuyệt đại bộ phận hoàng kim binh chủng. 200 mét phạm vi bên trong có thể miêu sát tuyệt đại bộ phận bạch ngân chủng loại. 500 mét bên trong có thể miêu sát thanh đồng. Tựu liền 800 đến 1000 mét phạm vi bên trong hắc thiết bộ đội cũng trên cơ bản có thể làm được không chết cũng bị thương. Có khủng bố như thế phạm vi nổ độ chính xác cái gì cũng không có trọng yếu như vậy. Mấu chốt nhất là siêu cấp cử pháo đều sẽ có lượng lớn số lượng, cùng không thể phát xạ tốc độ. Đến lúc đó sẽ hình thành kinh khủng mưa đạn, trực tiếp chìm không có cái gì có can đảm mạo phạm phòng tuyến ác ma đại quân. Nhưng là muốn lượng lớn chế tạo siêu cấp cử pháo, như vậy thì khẳng định không thể dùng tài liệu tốt. Trên thực tế, siêu cấp cử pháo tuyệt đại bộ phận thể tích đều chẳng qua là thanh đồng cấp bậc kim loại. Chỉ có họng pháo vách trong là cấp bậc bạch ngân. Đồng thời phủ ra hoàng kim tầng thứ kim loại ma pháp trận. Cứ như vậy có thể diện rộng hạ thấp siêu cấp cử pháo phí tổn, vẫn thấp xuống chế tạo độ khó khăn cùng chế tạo thời gian. Nhất là lượng lớn đội ngũ cơ. Dùng chân lý chi môn. Kim loại thao khống thuật. Có thể nhanh chóng mau lẹ chế tạo họng pháo vách trong. Vì Thích Thiên Đế tiết kiệm thời gian dài cùng thành bản. Về phần những bộ phận khác, Thích Thiên Đế thủ phổ thông luyện kim công xưởng liền có thể hoàn thành. Lúc này, liền nhìn ra Thích Thiên Đế đại công nghiệp thể hệ chỗ tốt tới. Muốn làm gì liền có thể nhanh chóng lượng lớn chế tạo ra. Không riêng gì siêu cấp cử pháo như thế, tựu liền đạn pháo cũng càng là như vậy. Vì tận lực nhanh chóng, rẻ tiền chế tạo lượng lớn đạn pháo, siêu cấp cử pháo đạn pháo cũng bị thiết kế đến vô cùng giá rẻ. Thậm chí đều không có bao nhiêu ma pháp kim trúc. Chủ chốt cũng là phổ thông vật liệu thép. Chỉ là ngoại tầng ma pháp trận là dùng thanh đồng cấp ma pháp kim trúc chế tạo. Những cái này đạn pháo đáng giá nhất bộ phận cũng là nội bộ luyện kim hỏa dược. Nhưng là thứ này chủ chốt là áo thuật bụi. Một loại tử ma lực chi thủy đơn giản tinh luyện được ma pháp tài liệu. Chỉ bằng Thích Thiên Đế thủ thượng hải lượng ma lực chi thủy muốn tạo ra áo thuật bụi vậy đơn giản là quá đơn giản. Dưới loại tình huống này, siêu cấp cử pháo nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là ra lệnh một tiếng, liền lập tức có đếm không hết đại pháo cùng đạn pháo bị chế tạo ra. Nhất là đạn pháo chế tạo càng là đơn giản mau lẹ ghê gớm. Đạn mạc cơ đem chính mình sở hữu chế tạo đạo đạn dây chuyền sản xuất đều dừng lại. Ngược lại qua sản xuất loại này hạ cấp đạn pháo, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn phát pháo đạn ra sân. Mà loại này đạn pháo, vô luận là kích cỡ vẫn là kỹ thuật hàm lượng, đều xa thấp hơn nhiều đạn đạo. cho nên sản xuất tốc độ so đạn đạo nhanh. Không biết bao nhiêu lần. Nói tóm lại, vẹn vẹn mấy ngày, lượng lớn đạn pháo liền đem chống không nhà kho sắp lấp kín. Đến mức về sau đạn pháo đều không thể không lộ thiên trồng chất. Cũng may mắn Thích Thiên Đế Giang Sơn xã các không gian đủ lớn. Mà lại cũng không dưới mưa. Cho nên mới có thể chứa nổi. Không phải vậy thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Mà đang bố trí phòng ngự thời điểm. Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng kinh khủng công nghiệp sinh sản năng lực. Liền dám lộ ra hắn hung tàn một mặt. Dài đến 1 triệu cây số sau phòng tuyến mặt cách mỗi mấy trăm mét liền bố trí một môn siêu cấp cử pháo. Không chỉ có như thế, mỗi một môn siêu cấp cử pháo đều còn phân phối chỉnh một chút 1 vạn phát pháo đạn. Loại này nặng 20 tấn đạn pháo có đến mấy mét cao, cử nhân đều muốn hai tay ôm mới có thể di động. 1 vạn phát cử pháo đạn pháo dựng thẳng bày đặt đứng lên trực tiếp liền hình thành một tòa cương thiết xâm lâm. Mà dạng này cương thiết xâm lâm, cách mỗi mấy trăm mét liền có một mảnh. Đồng thời liên miên hơn 100 vạn cây số. Có trời mới biết là kinh khủng cỡ nào sổ tự. Nhưng cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì chỉ là một đảo phòng tuyến. Là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tới 4 đại cao giai lính chủ tiến công. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ là hy vọng đảo phòng tuyến này có thể tiêu hao nhiều hơn đối phương một số bộ đội thôi. Đồng thời lợi dụng đối phương đáng sợ thương vong, làm cho đối phương tốc độ tấn công diện rộng hạ thấp. Vì thế, Thích Thiên Đế không tiếc tại đảo phòng tuyến này đằng sau lại xây dựng thứ 2, thứ 3, đệ tứ, đến mức để thập mấy cái 20 đảo phòng tuyến. Trên thực tế, Thích Thiên Đế chính mình cũng không biết lúc nào là kích cỡ. Hắn chỉ là cho ra mệnh lệnh, cách mỗi 15 ngày nhất định phải hoàn thành một đảo phòng tuyến. Tu xong sau liền hướng phía sau 100 cây số chỗ tiếp tục lại tu. Không biết lúc nào hô ngừng. Mà liền tại phòng tuyến tu kiến hoàn tất về sau. Siêu cấp cử pháo cùng xứng đôi đạn pháo cũng phải trước tiên vận chống đỡ. Dù sao cái đồ chơi này thực tình là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn thấy tình huống này, Thích Thiên Đế kế hoạch lúc này cũng kém không nhiều bạo lộ ra một phần. Cũng là lợi dụng này từng đảo phòng tuyến. Không ngừng trì trệ ác ma quân đoàn tiến công. Lấy lượng lớn đạn pháo tiêu hao đổi lấy đối phương hữu sinh lực lượng, đồng thời để bọn hắn không có cách nào nhanh chóng tiến lên. Mà lại, trước mặt phòng tuyến có thể ném. Thế nhưng là sau phòng tuyến mặt siêu cấp cử pháo lại không thể tùy ý vứt bỏ. Dù sao lớn như vậy ra hỏa chế tạo không dễ. Cũng là phi thường phí tiền. Đến lúc đó hoàn toàn có thể thừa dịp thành tường đại quân ngăn cản thời điểm rút đi. Chỉ cần hạ đủ siêu cấp cử pháo, Thích Thiên Đế ếp có niềm tin đánh thắng một trận.